Chương 21. Căn bệnh của Hà Mạnh Quân. Hôm nay, Hà Mạnh Quân đã đi khảo sát công trường xây dựng, chỉ còn lại Mạch Kiều Như ở nhà. Mấy ngày qua, Quân một mực không cho nàng trở lại trường nữa. Mạch Kiều Như chỉ biết cắn răng đồng ý thôi. Ai bảo đêm hôm đó, nàng lại đi thâu đêm với Vũ và An Dĩ, khiến Quân tức giận đến vậy. Giờ thì khổ rồi, lại lần nữa bị nhốt. Mạch Kiều Như đi tới đi lui suy nghĩ, nàng rất muốn liên lạc để nói một tiếng xin lỗi với Vũ, nhưng mà nàng không có điện thoại. Từ ngày bị bắt đến đây, Hà Mạnh Quân đã tịch thu luôn điện thoại của nàng, và kể từ đó cũng không bao giờ cho nàng sử dụng di động nữa. Mấy lần Quân gọi về hỏi thăm đều là liên lạc qua điện thoại bàn. Phải rồi, điện thoại bàn. Nhưng nàng lại sợ những người hầu ở Hà Gia nghe được, lại mách lẻo với Quân thì khổ. Từ sau ngày bọn họ bị Quân nghiêm trị đến nay, thái độ đối với nàng cũng đã giảm dần, không còn nói ra vào ở trước mặt nàng nữa, mà là nói sau lưng. Họ chẳng những không mang ơn nàng vì đã cứu họ, ngược lại còn cho là nàng giả tạo, muốn làm vậy để cho họ thấy được sự vị tha của nàng mà thôi. Mạch Kiều Như biết cũng không nói gì, nàng đâu phải là chúa trời, nên đâu tránh được thị phi, mặc kệ, nàng chỉ biết Quân là đủ. Đang cắn môi suy nghĩ thì nàng đụng phải Vũ Phương. Vũ Phương đưa tay búng lên trán nàng mắng. Còn bé ngốc này, đi đứng cái kiểu gì lại không nhìn đường vậy? Vũ Phương bây giờ đã lớn tuổi nên không cần làm việc, chỉ đứng đó chỉ thị mà thôi, nên cũng rất rảnh rỗi. Sẵn thấy Mạch Kiều Như cũng đang rảnh, liền kéo tay nàng vào một góc đình dùng trà, nói chuyện phím. Mạch Kiều Như nói, con tính sang thăm Tiểu Hy. Hey, cái con heo đó hả, nó đang ngủ đó, suốt ngày ăn rồi ngủ, từ ngày được tiểu thư đặt cách không phải đi làm nữa, nó tăng những 6 kg, sắp lăn rồi, ngày xưa nhìn nó oai dũng biết bao nhiêu, giờ thì béo như con lợn. Mạch Kiều Như bực cười ha hả, Tiểu Hy cũng đâu có tội, trách là trách Quân quá nuông chiều nó đi. Sao Quân không kiếm vợ cho nó nhỉ, ở một mình cũng tội Tiểu Hy. Ôi dào, chủ nào tới nấy, cái tính nó y hệt đại tiểu thư nhà này, chó cái nào mà chịu cho nổi nó, không chừng ở chung vài ngày, nó điên lên cắn một phát thì con người ta chết tươi. Mạch Kiều Như phì cười ngẫm nghĩ lại, cũng có lý à nha, ai chứ Tiểu Hy dám đó. Nhưng mà Quân cưng nó vậy, không muốn giữ lại huyết mạch của nó sao? Tiểu thư cũng từng có ý nghĩ đó, nhưng mà tiểu thư nói Tiểu Hy quá kén chọn, đem đi phối giống cũng không thèm bất kỳ con chó nào. Mạch Kiều Như suy nghĩ gì đó lại nói tiếp. Chắc do Tiểu Hy chưa gặp đúng đối tượng để nó yêu thôi. Cũng như Quân và nàng, sau bao nhiêu thăng trầm mới nhận ra được tình yêu của nhau. Rồi Tiểu Hy cũng vậy, cũng có một ngày nó sẽ gặp được một nàng chó mà nó sẽ yêu đến hết cuộc đời. Vũ Phương như đọc được suy nghĩ trong đầu của Mạch Kiều Như, thì cười nói. Sao, cô đang suy nghĩ Tiểu Hy sau này sẽ như cô với đại tiểu thư đó hả cô bé? Chó thì biết gì bà yêu, chỉ có tới mùa giao phối là xong. Mạch Kiều Như xấu hổ đáp. Đâu có, Phú đừng có chọc con. Ơi, tôi lại cô. Tôi sống 60 mấy năm trên cuộc đời này rồi, sao không thấy được tình yêu của hai người? Vậy, Vũ không kiêng kỵ tình yêu của chúng con sao? Kiêng kỵ cái gì? Yêu thì yêu thôi, sao có phải kiêng dè? Ta nói nè, nữ với nam yêu nhau được, thì nữ với nữ cũng yêu nhau được. Sống trên cuộc đời, đôi khi sống đơn giản nhất có thể, để tâm không phải mệt mỏi. Ta thấy có nhiều bậc phụ huynh cứ phải ép con mình đi lấy người môn đăng hộ đối, hoặc là cấm kỵ tình yêu đồng giới như vậy, rồi kết quả thì sao? Nhẹ thì gây ra sự đau khổ tổn thương cả đời cho con mình, mạnh thì dẫn đến cái chết của con mình, cũng do những suy nghĩ lệch lạc và tính cách cổ hủ của chính bản thân, để rồi sau đó có khóc than, có hối hận, thì người cũng đã không còn. Vũ Phương thở dài hồi tưởng, mặt bà buồn man mác, như chính bà đã từng trải qua những đau thương ấy. thật sự năm mười mấy tuổi, bà đã làm người hầu cho Hà gia. Lão phu nhân khi xưa cũng chính là bà cố nội của Hà Mạnh Quân. Thấy bà là một người chịu thương chịu khó, con thật thà thì hết sức bổ nhiệm cho bà, được đi theo hầu bên cạnh lão phu nhân. Có đợt lão phu nhân thấy bà đã tới tuổi cập kê, nên muốn mai mối cho bà, nhưng bà lại từ chối. Không phải vì bà không muốn yêu, mà là vì bà đã từng đau khổ vì một tình yêu không thành. Năm đó dưới quê, cha mẹ bà vì quá nghèo, nên mới muốn ép bà gả cho một tên công tử có tiền, có quyền ở nơi đó về làm vợ bé. Nhưng khi đó, bà đã lỡ yêu chàng trai hàng xóm bên cạnh, nên mới không chấp nhận. Sau đó, mẹ bà thì dọa tự tử, cha bà thì đánh đập chửi mắng. Một thời gian sau, anh chàng hàng xóm kia đột nhiên biến mất. Bà điên cuồng đi tìm mới biết được, thì ra cha bà đã qua gặp anh ta, nói những lời khiến anh ta tổn thương mà rời xa bà. Nào là nếu yêu bà hãy suy nghĩ cho tương lai của bà, nào là anh ta liệu có đủ điều kiện để chăm lo cho bà và cho bà một cuộc sống viên mãn hay không? Chàng trai ấy cả một đêm thức trắng suy nghĩ, phải. Anh chỉ có hai bàn tay trắng, lấy tư cách gì để hứa hẹn với bà đây? Vì thế, anh ta mới quyết tâm rời xa nơi này, rời xa khỏi bà. Phần để cho bà có được một cuộc sống tốt, phần muốn thay đổi cuộc đời mình, nhưng anh ta lại không hề nghĩ đến. Người thiếu nữ ấy vì quá đau lòng, nên cũng đã dứt áo ra đi, sau 3 tháng anh bặt vô âm tính. Bà năm ấy chỉ mới 16 tuổi, một cô gái chỉ mới lớn lại dám dứt khoát, cắt đứt nghĩa tình với gia đình, đi lên thành phố để rồi khi mọi việc đã ổn, thì cha mẹ bà chỉ còn biết lắc đầu hối hận. Nhưng mãi mãi cũng sẽ không tìm lại được bà nữa, chỉ vì sự tham lam, ích kỷ và cổ hủ của cả hai người gây ra. Mạch Kiều Như nhìn ánh mắt đau thương của Vũ Phương lại biết, bà đang nghĩ đến những chuyện không vui trước kia. Mặc dù không biết là gì nhưng nàng cũng không tiện hỏi. Con người mà, ai không từng có quá khứ đau thương. Nhưng tốt nhất chỉ nên an ủi, không nên khơi gợi vết thương lòng. Nghĩ vậy, nàng cầm tay bà vỗ về. Vũ à, mọi chuyện xưa cũ hãy để gió cuốn trôi đi. Mặc dù con không biết Vũ đã từng trải qua chuyện gì, nhưng đó cũng đã là quá khứ. Vũ Phương nhìn người con gái thiện lương trước mắt, bà thực sự rất yêu thương cô bé này. Mặc dù còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, lại luôn vì đại tiểu thư mà ẩn nhẫn, chịu đựng. Bà thật hy vọng sau này, cô cũng sẽ không đau khổ chỉ vì một chữ tình như bà. Ơi, cũng không có gì, chỉ là bất chợt nhớ lại thôi. Kiều Như à, đại tiểu thư thực ra tâm tính không xấu như vậy đâu. Cũng do từ khi cô ấy sinh ra không bao lâu, thì mẹ cô đã mất. Từ nhỏ cô đã bị khuyết đi một phần yêu thương, cộng thêm 10 phần cô độc, nên mới dưỡng nên tính cách như vậy. Ai nói rằng, sinh ra ngậm thìa vàng thì là sung sướng đâu. Thân là người kế thừa duy nhất của Hà gia, nên trên vai cô ấy gánh vác rất nhiều trọng trách. Từ luyện võ đến luyện trí, xung quanh đại tiểu thư cả đời, đều bị bao bọc bởi một màu u tối, không bạn bè, không người thân. Ngoại trừ cha mình, vì vậy ngoài việc mỗi ngày cứ luyện tập ra, thì cô ấy cũng không hề có được một tuổi thơ đúng nghĩa. Bạch Kiều Như khóe mắt rưng rưng, nàng chưa từng nghe Quân nói qua về tuổi thơ mình, thì ra Quân không phải không muốn kể mà là không có để kể cho nàng nghe. Quân của nàng thật rất đáng thương, sau này nàng phải luôn bên cạnh dùng hết tình yêu từ trái tim mình để sưởi ấm cho Quân mới được. Đưa tay lau vội nước mắt đang muốn dâng trào, nàng nói: Con biết, con hiểu, chính vì hiểu được nên con mới yêu chị ấy đến vậy. Chính vì hiểu được nên con bây giờ một chút hận chị ấy cũng không còn. Hiểu là được rồi. Ta hy vọng chính sự chân thành ấm áp của con sẽ đem lại mùa xuân trong lòng cho đại tiểu thư. Vâng, con biết mà, Phú cứ yên tâm. À mà... Sao? Còn gì thắc mắc về tiểu thư cứ hỏi. Ta sẵn sàng nói con nghe nếu như ta biết. Yêu nhau thì hiểu về nhau thêm một chút cũng hay. Con muốn hỏi là căn bệnh khát máu của Quân do đâu mà ra? Hây... kể ra cũng là một câu chuyện dài. Trong đời tiểu thư, có hai từ cấm kỵ nhất, đó chính là phản bội. Nguyên nhân phải kể về nhiều năm trước đó, khi tiểu thư vừa tròn 12 tuổi. Nhấp một ngụm trà, Vũ Phương lại lâm vào mớ ký ức xa xưa. Hà gia bao nhiêu năm nay đều rất có tiền có quyền, không những trên thương trường mà còn trong cả giới hắc đạo. Có thể nói đánh bại được Hà gia thì ngươi sẽ làm chủ thành phố A này. Năm đó Hà Mạnh Quân vừa trải qua sinh nhật 12 tuổi. Bảo tiêu thân cận bên cạnh cô lúc này là Lục Diệp. Người này chẳng những là bảo tiêu mà còn là sư phụ dạy võ công của cô. Sau cha cô, ông ta là người thứ hai cô tôn kính. Nhưng đến một ngày, khi đang trên đường đi học, ông ta đã đưa cô đi bán cho đối thủ của Hà gia, cũng chỉ vì một chữ tiền. Đối thủ của Hà gia muốn dùng tính mạng cô để đổi lấy cơ ngơi của Hà gia, vì kẻ đó thừa biết Hà Cũ nhất mực yêu thương đứa con gái này. Nào ngờ thế sự khó lường. Hà Cũ, cha cô là người thế nào chứ? Có thể dễ bị uy hiếp như vậy sao? Một tay ông có thể gây dựng được Hà gia, thì cũng có thể bóp chết kẻ đó trong tầm tay. Đối thủ của ông chưa kịp làm gì, thì người của Hà gia đã nhanh chóng tìm ra vị trí và ập vào vây bắt. Lúc đó quang cảnh vô cùng hỗn loạn. Nhưng đại tiểu thư lại không hề sợ hãi, còn nhanh tay cướp lấy súng của một kẻ bên cạnh. Đó cũng là lần đầu tiên cô giết người. Hương vị máu tanh ấy cứ mãi ám ảnh trong tâm trí cô, và đỉnh điểm là khi cô tự tay bắn vào đầu sư phụ cô, cũng chính là người đã phản bội cô. Trong mắt cô ngập tràn tia máu và sự cuồng sát chưa từng có bao giờ. Kể từ đó, mùi máu ấy cứ ám ảnh cô, khiến cô nhớ đến câu chuyện kia. Tâm lý cô bây giờ mỗi lần thấy máu thì lại điên cuồng. Cũng đã 15 năm trôi qua, mà căn bệnh ấy cũng không ai trị được. Nó như là bóng ma cứ cuốn lấy cô, cho đến khi Mạch Kiều Như đến. Chỉ có nàng mới xoa dịu được quỷ dữ trong lòng cô. Chỉ có nàng mới đánh thức cô dậy từ vực sâu của địa ngục. Và cũng từ đó, trong nguyên tắc sống của cô, luôn luôn cấm kỵ hai chữ phản bội. Những kẻ dám phản bội cô chỉ có hai con đường, một là chết rất thê thảm, hai là sống không bằng chết. Mạch Kiều Như nghe xong lại càng đau ở trong lòng. Quân rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu chuyện nữa mới trở thành như vậy đây? Nàng hiện tại rất muốn nhìn thấy mặt cô, muốn ôm cô vào lòng và nói: đừng đau buồn, đừng ám ảnh, vì cả cuộc đời này nàng cũng sẽ không bao giờ phản bội cô. Nhưng ngoài đau lòng thì chính là lo sợ. Liệu Quân sẽ tha cho anh hai chứ? Lòng nàng rối rắm vô biên. Quân có vì nàng sẵn sàng buông bỏ thù hận hay không? Tối đó Mạch Kiều Như ăn mặc thật đẹp. Nàng chọn một chiếc đầm bó sát màu đen ánh kim, cúp ngực, hở cả bờ vai trắng nõn cùng số đo 3 vòng hoàn hảo. Chiếc dây chuyền minh chứng cho tình yêu của nàng và Hà Mệnh Quân, ngự trên chiếc cổ trắng tinh, càng làm nổi bật làn da trong trẻo của nàng. Dưới ánh trăng bàn bạc, một chiếc bàn được thắp đầy nếm và hoa hồng. Thức ăn đều do một tay Mạch Kiều Như chế biến, còn kèm theo một chai rượu champagne. Hà Mạnh Quân vừa về tới tắm rửa xong, liền đi tìm Mạch Kiều Như. Vừa ra tới sân sau, đã nghe thấy tiếng hát trong trẻo của nàng. Baby, please don't be sad because I am here. I will always be there to us, my arms have protect you. Our love will be before and ever. Trust me, let me be a legend. Love you. Baby, xin đừng buồn vì đã có em ở đây. Em sẽ dùng chính đôi tay mình che chở cho anh. Tình yêu của chúng ta sẽ vĩnh cửu theo thời gian. Hãy tin em, hãy để em một đời được yêu anh. Mỹ nhân dưới trăng, câu hồn đoạt phách, tiếng hát trong trẻo xóa tan mây mù. Hà Mạnh Quân ngây ngẩn cả người. Là mộng sao? Nếu không phải mộng sao đẹp đến vậy? Kiều Nhi của cô từ khi nào lại biết làm cô bất ngờ? Không, chắc chắn không phải là mơ, bởi vì Mạch Kiều Như đã tiến đến trước mặt Hà Mạnh Quân và đặt lên đó một nụ hôn thật sâu. Hà Mạnh Quân như bừng tỉnh, đưa tay siết chặt vòng eo nàng, làm nụ hôn càng sâu hơn, lâu hơn. Buông nhau ra, Mạch Kiều Như ngã vào lòng Hà Mạnh Quân thở hổn hển. Hà Mạnh Quân thấy vậy cười tà. Tiểu Yêu Tinh, ta còn chưa có làm gì em mà đã thở như vậy sao? Chị đó đang lãng mạn muốn chết, đi nói gì đâu. Vậy sao? Để làm gì có lỗi với ta mà bày ra như vậy đây, khai mau. Hà Mạnh Quân nheo mắt nhìn mèo hoang nhỏ đang tựa trong ngực mình dò hỏi. Tiểu Yêu Tinh này có ý đồ gì đó mới bày vẽ như thế thôi, chứ tốt lành gì đâu. Mạch Kiều Như đánh yêu lên người Hà Mạnh Quân, mắng. Quân đó, lúc nào cũng cho người ta có ý đồ, mệt em sắp xếp bất ngờ cho Quân. Phải nói xem, đây là ngày gì mà tự nhiên lại? Hà Mạnh Quân như sực nhớ ra, hôm nay. Đồ ngốc, là sinh nhật Quân cũng không nhớ, chỉ biết lo làm quên mất bản thân mình từ khi nào được sinh ra. Hà Mạnh Quân cảm động, ôm lấy thân hình Mạch Kiều Như, hôn lên cần cổ nàng. Kiều Nhi, cảm ơn em. Cảm ơn gì chứ, này toàn dùng tiền của Quân làm ra mà. Hà Mạnh Quân nhéo chiếc mũi nhỏ xinh của nàng, cười sủng nịnh. Lại đây đi, đồ ăn nguội hết rồi. Giữa một rừng hoa tulip, bản nhạc Âu nhẹ nhàng vang lên. Hai nữ nhân dưới ánh trăng đang nhìn nhau đầy âu yếm, cùng trao những lời ngọt ngào và yêu thương. Họ cùng nhau dùng bữa, cùng nhau uống rượu, cùng nhau nhảy, và cuối cùng là... À, Quân, ừ. Tiểu Yêu Tinh, hôm nay em thật quyến rũ. Hà Mạnh Quân đặt Mạch Kiều Như lên bàn, còn mình thì quỳ bên dưới mà lộng hành. Chỗ tư mật bị người nào đó quấy phá, hết hôn liếm rồi xoa nhẹ. Sau đó là... À, nhẹ chút, Quân, ngoài này không tiện đâu. Không ai dám ra đây đâu, ai vô tình thấy thì ta móc mắt người đó. Thân hình em chỉ để ta được ngắm thôi. Bá đạo, à... Chửi ta sao? Hay cho em. Hà Mạnh Quân đứng dậy ôm lấy Mạch Kiều Như hôn say đắm, tay kéo vạt áo xuống để lộ ra bầu ngực trắng tinh. Vì Mạch Kiều Như hôm nay là mặc đầm cúc ngực, nên dĩ nhiên chỉ cần kéo một cái, những gì cần phơi bày cứ thế hiển thị cả ra. Mạch Kiều Như xấu hổ, cố lấy tay che lại. Quân, đừng, ở đây thực sự là kỳ quá. Kỳ gì chứ, lâu lâu thay đổi không gian cũng hay mà. Nói xong liền cúi xuống hôn liếm lên hai hạt đậu hồng. Bàn tay bên dưới cũng bắt đầu tiến Quân. À, Quân, em vẫn thấy thật kỳ. Ừ. Vậy em nhắm mắt lại đi. Mạch Kiều Như lòng trăm tư vị, đang vẫn là lần đầu tiên ở nơi công cộng thế này làm chuyện yêu. Đúng là từ khi yêu Hà Mạnh Quân, thì càng ngày càng dưỡng cho nàng tính cách không biết xấu hổ thì phải. Đồ biến thái này. À, nhẹ thôi Quân. Hà Mạnh Quân bế Mạch Kiều Như lên, để nàng ôm lấy cổ cô, miệng không ngừng hôn, nhưng bên dưới lại tấn công không dần. À, để em xuống, Quân, đừng mà, từ từ thôi. Hà Mạnh Quân vẫn làm như không nghe tiếng rên rỉ của Mạch Kiều Như, mà còn làm nhanh hơn, gấp gáp hơn, cho đến khi cả hai cùng thở hổn hển, ôm chặt lấy nhau. Kéo lên quần nhỏ đã bị cô tuột xuống dưới chân của Mạch Kiều Như. Chỉnh lại áo cho nàng, Hà Mạnh Quân mới hôn lên trán Mạch Kiều Như nhẹ nhàng nói. Kiều Nhi, đây là sinh nhật hạnh phúc và tuyệt vời nhất sau 27 năm của ta. Cảm ơn em rất nhiều vì đã bước vào cuộc đời ta, yêu ta, chịu đựng tính cách của ta, và nhất là ở bên ta. Mạch Kiều Như cũng hôn lên môi Hà Mạnh Quân thì thầm. Sẽ mãi như vậy. Em sẽ mãi bên cạnh Quân, không buông tay. Em yêu Quân. Mặc dù câu nói này Hà Mạnh Quân đã được nghe rất nhiều, nhưng cứ mỗi lần nghe Mạch Kiều Như nói, cô đều cảm thấy tim mình đập mạnh, sống mũi cay cay, hận không thể nhốt luôn nàng vào trái tim mình mà giam cầm lại, vĩnh viễn không để một ai cướp đi mất. Quân, nhắm mắt lại đi. Hà Mạnh Quân hơi nghi ngờ nhưng cũng nhắm mắt. Lát sau cô mới cảm giác được có thứ gì đó đang ngự trị trên cổ cô. Nhìn xuống là một sợi dây chuyền bằng bạc rất đẹp. Mạch Kiều Như hơi xấu hổ nói. Em không có nhiều tiền để mua vàng hay kim cương, chỉ có sợi dây chuyền em tự tay làm thôi. Hạ Mạnh Quân rất cảm động, lần đầu tiên có người lại tặng quà trong ngày sinh nhật của cô mà lại là chính tay làm. Khi xưa Cẩm Triệu cũng tặng quà cho cô, nhưng cũng đều là dùng tiền cô mà mua. Còn những kẻ khác cũng toàn nịnh nọt, nên mới gửi tới cho cô những món quà đắt tiền khiến cho cô rất chán ghét. Gì chứ, cô là Hạ Mạnh Quân mà lại thiếu những thứ này sao? Hạ Mạnh Quân cầm mặt dây chuyền lên xem, chữ N và chữ Q. Chính giữa là một trái tim được đính đá rất tỉ mỉ. Hạ Mạnh Quân tươi cười. Như yêu Quân sao? Mạch Kiều Như đỏ mặt. Thì có hơi sến, nhưng mà em muốn Quân mãi nhớ rằng em yêu Quân, mãi mãi vẫn luôn yêu Quân. Cảm ơn em, đây là món quà đắt giá nhất trong cuộc đời ta. Vì do bằng bạc nên có thể Quân sẽ bị dị ứng. Nếu đeo một thời gian lúc nào thấy ngứa thì hãy tháo ra, đừng đeo nữa biết không? Không, cho dù có ngứa ta vẫn đeo, đeo đến khi chết thì thôi. Nói bậy. Trong ngày sinh nhật lại nói chữ chết. Được, không nói nữa phu nhân, bây giờ về phòng ngủ được không? Lão công của nàng hơi mệt rồi, ban nãy mất sức quá mà, cho ăn có miếng bò mà lại cày như trâu. Em bắt Quân cày chắc. Được rồi, về phòng thôi phu nhân. Hạ Mạnh Quân bế Mạch Kiều Như trở về phòng mình. Đêm nay là đêm mà cả đời cô cũng sẽ không quên bao giờ. Kiều Nhi, cảm ơn em vì đã đến bên ta, đã yêu ta. Ta cũng rất yêu em. Chương 22. Đồ chơi bị vứt bỏ. Tin. Một tin nhắn hình ảnh gửi đến Hạ Mạnh Quân. Bàn, di động trong tay cô vỡ thành trăm mảnh, khiến toàn bộ người trong công trường ai cũng phải thất kinh hồn vía. Hạ Mạnh Quân sát khí đầy mặt, cô âm trầm cất lời. Chuẩn bị xe. Bên kia đường một bóng người đang lấp ló nhìn theo hướng chiếc xe của Hạ Mạnh Quân từ từ rời đi. Trên môi còn nở một nụ cười quỷ dị. Diamond Hotel. Rầm, tiếng đạp cửa phòng thanh thoát vang lên, làm cho bóng dáng cả hai người đang ở trong phòng giật mình quay lại. Mạch Kiều Như sắc mặt tái nhợt nhìn Hà Mạnh Quân đang đứng đó, nắm tay siết chặt thành quyền. Quân! Tần Chánh Anh vội đứng lên che chở cho Mạch Kiều Như, nhưng Mạch Kiều Như lại đẩy Tần Chánh Anh ra, nhẹ lắc đầu. Chúng ta cũng không làm gì quá phận, tôi tin Quân sẽ hiểu. Mạch Kiều Như đi đến trước mặt Hà Mạnh Quân nói tiếp. Mọi chuyện là do em, không liên quan đến Tần Tổng. Điều là do em hẹn Tần Tổng đến đây. Nhưng hãy tin em thực sự chỉ muốn... Đi về. Quân. Ta nói đi về. Hà Mạnh Quân không nói thêm lời nào, quay sang Tần Chánh Anh liếc nhìn một cái, rồi cũng bỏ đi. Trên xe không khí vô cùng căng thẳng, Mạch Kiều Như hai tay siết chặt. Nàng không biết khi trở về phải đối diện với loại hình phạt nào đây. Hạ Mạnh Quân từ nãy đến giờ vẫn nhắm mắt dưỡng thần, chưa từng hé mở cũng không muốn nói lời nào cùng nàng. Bạch Kiều Như vô cùng lo lắng, nàng đã thấy qua Hạ Mạnh Quân tức giận rất nhiều lần. Nhưng lần này sao lại cho nàng cảm giác bất an đến thế? Quân! Bạch Kiều Như khẽ gọi, nhưng vẫn không một tiếng trả lời. Bạch Kiều Như hít sâu, nắm lấy tay Hạ Mạnh Quân, nhưng lại bị đối phương hất ra không thương tiếc. Giận rồi, là giận nàng thật sao? Nàng biết dối gạt chị ấy là sai, nhưng nàng làm như vậy cũng chỉ vì nghĩ cho chị ấy thôi. Chẳng lẽ ngay cả lời giải thích của nàng, chị ấy thực sự cũng không muốn nghe? Không được, nàng không muốn Quân phải suy nghĩ nhiều. Nàng biết vết thương lòng của Quân, sợ nhất hai từ dối trá và phản bội. Nghĩ vậy, nàng mới mạnh dạn một lần nữa nắm lấy tay Hà Mạnh Quân, nói. Quân! Em biết Quân giận em, nhưng nghe em nói, em thật sự đi gặp Tần Tổng chỉ vì muốn chặt đứt đi ý niệm không đáng có của Tần Tổng đối với em thôi, và hòa giải những hiểu lầm giữa hai người. Em... Mạch Tiểu Thư, tôi đang rất mệt, nếu cô nói xong rồi có thể im. Mạch Tiểu Thư, ba từ này như xoáy vào tim Mạch Kiều Như đau nhói. Quân... Hóc bắt nàng, bỗng cay cay. Thái độ của Quân bây giờ thật lạ, không giống như trước đây. Nếu như là trước đây, Hà Mạnh Quân nhất định sẽ đánh nàng, mắng nàng, hoặc thậm chí sẽ hành hạ nàng để thỏa mãn tâm tình. Nhưng bây giờ lại... Nàng không sợ đâu cũng không sợ gì hết, nàng chỉ sợ bước đi quân mà thôi. Người ta nói đúng, đôi khi sự im lặng mới là đáng sợ nhất. Quân, em sai rồi, Quân đánh em đi, mắng em đi có được không? Dừng xe. Mạch Kiều Như nghĩ Hà Mạnh Quân sẽ lại đuổi nàng xuống xe và bắt nàng đi bộ về như lần trước. Nhưng không ngờ, chính Hà Mạnh Quân lại là người bước xuống xe, chỉ để lại một câu. Đưa Mạch tiểu thư về nhà, không có lệnh của ta không cho phép nàng ra khỏi nhà nửa bước. Vâng. Quân, Quân, chị muốn đi đâu? Quân. Mạch Kiều Như lo lắng gọi với theo. Nhưng nhận lại chỉ là bóng lưng băng lạnh của Hà Mạnh Quân đang chậm chậm bước đi. Hà gia. Bà tiểu thư, không có lệnh của Hà tỷ, cô không được bước ra bên ngoài. A đại, tôi xin anh đưa tôi đi tìm Quân đi. Đã 12 giờ đêm chị ấy vẫn chưa về, tôi thật rất lo. Mà tiểu thư, Hà tỷ tối nay có một cuộc gặp gỡ bàn việc làm ăn với chủ đầu tư xây dựng nên có lẽ đêm nay sẽ không về đâu. Làm ăn sao lại không về? Không được. Tôi rất lo, tôi phải đi tìm Quân. Mà tiểu thư, xin đừng làm khó tôi. Làm ơn, để tôi đi đi, tôi thật lòng lo cho Quân. Nếu lo cho Hà tỷ thì cô đã không làm tỷ ấy phải đau lòng. Đến anh cũng không tin tôi. A đại, anh biết, anh biết, anh biết tôi từ lâu mà. Bấy lâu nay tình cảm tôi đối với Quân ra sao? Chẳng lẽ anh không nhìn thấy? Xin lỗi, chuyện của chủ nhân tôi không tiện xen vào. Vẫn mong cô nên quay về phòng thì hơn. Được. Vậy nếu tôi có mệnh hệ gì anh cũng không quản phải không? Chỉ biết phương lời Hà tỷ của anh mà nhốt tôi lại thôi phải không? Mà tiểu thư, ý cô là sao? Mà Kiều Như không nói nữa xoay người bước về phòng. Thì A Đại lên tiếng. Mà tiểu thư. Được rồi. Tôi đưa cô đến chỗ Hà tỷ. A Đại thật hết cách với phụ nữ. Họ thật là những sinh vật đáng sợ vô cùng. Hắn biết nếu tối nay hắn không để Mạch Kiều Như được nhìn thấy Hà Mạnh Quân, thì nàng chắc chắn sẽ không để yên như vậy. Nếu như nàng ta làm ra điều ngu ngốc gì để ép buộc hắn, thì hắn có 10 cái mạng cũng chết không nổi. Nhà hàng khách sạn Green Plaza. Xe dừng trước một tòa nhà cực kỳ sang trọng, Mạch Kiều Như xuống xe bước vào nhà hàng, liền bị bảo vệ ngăn lại. Thưa cô có đặt bàn trước không? Hay có bạn bên trong chưa? Tôi đến đây tìm người. Nếu tìm người, cô vui lòng liên lạc với bạn cô để họ có thể ra đón. Tôi là người của Hà Tổng. A Đại theo sau Mạch Kiều Như nói thêm vào. Bảo vệ hai bên vừa thấy A Đại, vội cung kính gật đầu chào. Anh Lâm. Ừ, cô ta đi cùng tôi. Hà Tổng đang đâu? A Đại quay qua hỏi người tiếp tân đang đi vội về phía hắn để tiếp đón. Nghe hỏi tiếp tân vội trả lời. Hà Tổng sau khi dùng bữa thì nghỉ tại phòng tổng thống 609. Được. Tiếp tân dẫn cả hai lên phòng 609 nhưng lại không dám gõ cửa. Chỉ cùng kính nói. Ban nãy có một cô gái cùng Hà Tổng đi vào bên trong. Bây giờ chúng tôi thực sự không dám làm phiền. Có gì thì hai vị hãy gọi điện trước cho Hà Tổng một tiếng để tránh làm phiền Hà Tổng. Được rồi, cảm ơn cô. A Đại vừa nói xong quay sang nhìn Mạch Kiều Như, sắc mặt đã tái mét, hốc mắt đỏ bừng. Mạch Kiều Như cố khắc chế những xúc cảm trong lòng. Một cô gái khác cùng Quân ở bên trong, chẳng lẽ... Mạch Tiểu Thư! A Đại thấy nét mặt nàng tái xanh, thì gọi tên nàng. Nhưng Mạch Kiều Như vẫn như một người mất hồn, không nghe thấy. Nàng lẩm bẩm. Rõ ràng Quân đã hứa với nàng sẽ không lên giường cùng ai nữa. Tại sao? Mặc dù hôm nay đúng là nàng sai vì giấu cô đi gặp Từng Chánh Anh, nhưng nàng với Từng Chánh Anh thực sự không có gì xảy ra. Nàng làm tất cả đều vì cô, nhưng tại sao 5 lần 7 lượt cô vẫn là không tin nàng, lại còn làm trái tim nàng tổn thương đến vậy? Rốt cuộc trong lòng cô, nàng thực sự có địa vị gì cơ chứ? A Đại cũng cảm thấy rất lạ, đã bao lâu nay, hắn cũng không thấy Hà Mạnh Quân đụng tay đến gái tơ nữa. Nhưng vì sao hôm nay lại vậy? Chẳng lẽ chỉ vì để giải khuây? Đang thắc mắc suy nghĩ, chợt thấy Mạch Kiều Như quay người rời đi, hắn cũng vội vã chạy theo. Mạch tiểu thư, để tôi đưa cô về. Mạch Kiều Như cũng không nói gì, chỉ gật đầu, nhưng gương mặt nàng đã thấm đầy nước mắt. Trời đất trước mắt nàng tối sầm lại, không một chút ánh sáng. Mạch Kiều Như chỉ còn biết ôm quải lòng nặng trĩu, quay về Hà Gia. Sáng hôm sau, Hà Mạnh Quân mới trở về nhà. Ngày hôm qua vì quá mệt mỏi, lại còn mang đầy những suy nghĩ chồng chất trong đầu, nên cô mới chọn nghỉ đêm tại khách sạn để yên tĩnh tâm tình đang dậy sóng của mình. Vốn dĩ cô vô cùng tức giận khi nhìn thấy hình ảnh Mạch Kiều Như cùng Từng Chánh Anh ở chung một phòng, nhưng liếc thấy quần áo hai người vẫn chỉnh tề, không hề nhăn nhó gì, cộng thêm việc Mạch Kiều Như đã cố gắng giải thích ra sao với cô lý do nàng ấy tới gặp Từng Chánh Anh, nên trong lòng cô lại chia ra hai luồng suy nghĩ khác nhau. Cô rất muốn tin hoàn toàn những lời Mạch Kiều Như nói, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn cô đã bị hai lần lừa dối, phản bội và tổn thương sâu sắc, nên bây giờ nếu muốn cô tin thì cũng rất khó. Huống chi Mạch Kiều Như lại là người mà cô yêu thương nhất. Ai lừa dối cô cũng có thể bỏ qua, chỉ duy nhất Mạch Kiều Như là không thể, bởi vì tất cả niềm tin cùng trái tim cô đều đã đặt cược hết vào nàng. Cô không muốn bản thân mình lần đầu tiên trong đời phải đau đến chết đi sống lại. Phải biết Hà Mạnh Quân đã cố gắng dằn lại cơn giận dữ trong lòng mình như thế nào. Từ khi yêu nàng, cô đã hứa sẽ từ bỏ đi hết cái tính khí cường đạo nóng nảy của mình. Vì cô thực sự không muốn lại tổn thương nàng, vì thế cô chọn cách lánh đi, tìm một nơi yên tĩnh lại rồi mới về gặp nàng. Nhưng do cả ngày làm việc đã quá mệt mỏi, cộng thêm đêm hôm qua phải tiếp đãi đối tác đến tận khuya, nên toàn thân cô đều rã rời, không còn chút khí lực. Cô cho đàn em đi tìm thợ massage về để thư giãn lại gân cố cùng tinh thần, lại không biết đã vô tình gây ra hiểu lầm không đáng có cho Mạch Kiều Như. Vừa về tới cổng, cô đã thấy Mạch Kiều Như đứng trước cửa nhà đợi, ánh mắt nàng chứa đầy vẻ u oán nhìn cô. Đây là sao chứ? Cô chưa trách nàng mà nàng đã trách cô. Hà Mạnh Quân bước xuống xe tiến lại gần Mạch Kiều Như. Chưa kịp mở miệng, đã nghe nàng chất vấn. Hôm qua Quân bỏ đi một đêm không về là để tìm vui. Uổng công em lo lắng cho Quân chạy ngược chạy xuôi để tìm Quân. Rốt cuộc thì sao chứ? Quân cùng với người con gái khác ở bên cạnh nhau, cùng nhau lên giường rồi cùng nhau. Rốt cuộc trong tim Quân em có vị trí gì đây? Hà Mạnh Quân liếc mắt nhìn A Đại đứng ở bên cạnh. Thấy hắn chột dạ cúi đầu, thì cô liền lập tức hiểu ra. Thì ra hôm qua Mạch Kiều Như có đến khách sạn tìm cô, lại nghĩ cô đang ở bên trong hoang lạc cùng người khác. Cho dù nàng có hiểu lầm, nhưng cô là ai chứ? Đương đương là đại tiểu thư của Hà Gia, bàn chủ của Hắc Phong Thành, tổng tài của Hà Thị, mà lại để nàng chất vấn trước mặt bao nhiêu người. Hơn nữa người sai hôm qua là cô sao? Cô đã rất cố gắng bình ổn tâm tình, vậy mà nàng lại không hề cho cô chút mặt mũi nào. Càng nghĩ trong lòng càng bùng lên lửa giận. Chỉ mình nàng cảm thấy oan ức sao? Chỉ mình nàng mới buồn phiền? Chỉ mình nàng mới thấy đau và có cảm giác không an toàn thôi sao? Mạch Kiều Như, ngươi tưởng ngươi là ai? Ta chỉ ban cho ngươi chút ân huệ, vậy mà ngươi đã lên mặt. Hà Mạnh Quân bước vào trong nhà, ngồi lên sofa chậm rãi nói tiếp. Ta đi đâu làm gì? Từ khi nào đến phiên ngươi quản? Mấy hôm nay ta nhàm chán nên mới muốn cùng ngươi diễn một vở tình cảm cho đỡ buồn tẻ, vậy mà ngươi đã lên mặt rồi. Ta nói ngươi biết, ngươi tưởng sau này ngươi sẽ thật sự trở thành phu nhân Hà Gia sao? Ngu ngốc! Mạch Kiều Như, ta chỉ là đùa chơi với ngươi thôi. Chơi chán rồi lại bỏ, chẳng phải so với trả thù còn thú vị hơn. Mạch Kiều Như cảm thấy suy sụp, nàng không thể tin được vào tai mình. Hà Mạnh Quân, có phải chính miệng Hà Mạnh Quân vừa mới nói không? Nàng không là gì, đồ chơi, lên mặt, chủ nhân, chờ chán rồi vứt bỏ. Chuyện gì đang diễn ra? Là giấc mơ kia đã trở thành sự thật, hay sự thật là nàng vẫn đang nằm mơ? Mạch Kiều Như ôm đầu, đau quá, tim nàng cũng thế. Hà Mạnh Quân, nếu như đây không phải là một giấc mơ, thì chị cũng quá tàn nhẫn với tôi rồi. Hà Mạnh Quân, thì ra cô xem tôi như đồ chơi của cô. Phải, nếu không tại sao tôi phải từng đem cô đi tặng người khác, Tại sao hôm qua ở khách sạn tôi thấy cô tàng tiểu với người khác tôi cũng không quan tâm? Cô nói xem là vì sao? Chẳng lẽ vì tôi thật quan trọng cô? Đại tiểu thư! Vũ Phương một bên cũng sững sờ. Không ngờ đại tiểu thư lại nói ra những lời vô tình đến vậy. Bà tuy đã mấy chục năm không còn yêu đương gì nhưng mấy ngày gần đây, nhưng những thái độ và cử chỉ mà đại tiểu thư dành cho Mạch Kiều Như rõ ràng là yêu, là quan tâm, là trân trọng. Cớ sao hôm nay lại? Mạch Kiều Như nghe Hà Mạnh Quân nói vậy thì vô cùng tức giận. Nàng đưa tay tính tát Hà Mạnh Quân thì đã bị cô bắt được cổ tay nàng hất mạnh. Cả thân thể nàng liền té xuống sàn. Cô lạnh lùng nói. Người thật càng ngày không khoe ra gì. Hình như bấy lâu nay người sống quá mức sung sướng, quên mất bản thân mình là ai trong căn nhà này. Để ta nhắc người nhớ là tù nhân. Mãi mãi vẫn chỉ là tù nhân. Mạch Kiều Như cả đêm không ngủ, giờ lại bị như vậy đầu óc bắt đầu choáng váng. Nàng không còn nghe rõ những lời Hà Mạnh Quân nói nữa. Chỉ thấy cô quay sang Vũ Phương nói gì đó, rồi lạnh lùng bước đi bỏ mặt nàng gục ngã bất tỉnh giữa sàn nhà lạnh lẽo. Hà Mạnh Quân đi được nửa bước, lại nghe tiếng kêu đầy giả tạo của Châu Tuyết Nhi, cùng tiếng la đầy vẻ lo lắng của A Đại và Vũ Phương đồng thanh vang lên. Mạch tiểu thư! Kiều tỷ! Hà Mạnh Quân xoay vội người lại đã thấy Mạch Kiều Như ngất xỉu. Tỉnh chạy đến bên nàng, nhưng mắt thấy xung quanh nàng cũng có không ít người quan tâm thì chợt khựng lại. Lời cô đã nói ra trước mặt hạ nhân sao có thể thu hồi? Còn nữa, sự nghi ngờ trong lòng cô vẫn chưa được giải đáp, nên ngay lúc này càng không thể mềm lòng. Cắn chặt môi đến tóe máu, cô âm thầm quay người rời đi. Mạch Kiều Như thức dậy cũng là sáng hôm sau. Nàng bị suy nhược cơ thể nên bất tỉnh cả một ngày một đêm. Mạnh Tư Đồ hôm qua có đến truyền nước biển cho nàng, còn cho một đống thuốc bổ để bồi dưỡng. Mạch Kiều Như ôm đầu nhìn xung quanh. Đây là... Đây không phải là phòng nàng. Vậy đây là đâu? Két, cánh cửa mở tung ra, khiến những tia nắng ban mai chiếu thẳng vào mắt nàng, làm nàng bất chợt nhíu mi. Người kia cất giọng thè thè nói. Dậy đi! Cô nghĩ bản thân mình vẫn còn được Hà Đại Nhân yêu thích sao? Bây giờ cô chẳng khác gì một món đồ chơi bị vứt bỏ vậy. Biết có ngày hôm nay thì sớm đừng có lên mặt, đáng đời. Người vừa nói là A Hoa. Nàng ta là người phụ trách nhà dưới của Hà Gia. Nói vậy đây chính là... Còn ngơ ngác cái gì chứ? Cô tưởng thân phận của cô còn thảnh thơi hưởng thụ như ngày trước hay sao? Mau dậy làm việc đi, đồ làm biếng. Mạch Kiều Như bây giờ mới hiểu, nàng đột nhiên bật cười, khiến A Hoa cũng có phần hơi hoảng sợ. Thì ra số phận của thứ đồ chơi bị vứt bỏ lại trở thành một đầy tớ như vậy đây. Vậy nàng có nên cảm ơn Hà Mạnh Quân khi đã rộng lượng mà cưu mang nàng, chứ thẳng chân đá nàng ra khỏi Hà Gia hay không? A Hoa sau khi có hơi hoảng sợ thì cũng lấy lại phần hồn, nàng quát. Đồ thần kinh, cô không mau ra làm việc. Cô từ hôm nay phụ trách giặt quần áo, quét dọn vườn hoa, nghe rõ không? Nói xong nàng ném bộ đồ giúp việc lên giường cho Mạch Kiều Như, sau đó bỏ đi. Mạch Kiều Như không bận tâm đến A Hoa. Nàng vẫn còn thẫn thờ, mọi thứ xảy ra nhanh đến nỗi nàng cứ ngỡ như một giấc mơ. Thì ra ngày hôm qua Hạ Mạnh Quân không hề sinh khí, khi biết nàng lén lút đi gặp Từng Chánh Anh thật ra, vì cô đã quyết định lật bài ngửa với nàng. Nỗi sợ hãi bấy lâu nay của nàng không chỉ đơn giản là suy nghĩ của riêng nàng, mà mặc nhiên nó là như thế. Nó là hiện thực, mà trước sau gì nàng cũng phải gánh chịu. Ngày đi gặp Từng Chánh Anh, nàng cứ ngỡ sẽ gặp được anh hai mình để tìm một chút ít ấm áp và hy vọng. Ngờ đâu, Từng Chánh Anh nói họ lại bỏ trốn. Nàng nghĩ do anh hai sợ ở đây lâu, Hà Mạnh Quân sẽ phát hiện ra mà gây nguy hại đến đứa con mình, nên mới vội vàng bỏ đi như vậy. Nàng hơi buồn, nhưng cũng yên tâm được phần nào là nàng sẽ không phải khó chọn giữa tình thân và tình yêu. Nhưng bây giờ, không còn quan trọng nữa, vì thật ra từ trước đến nay, nàng chưa từng có tình yêu. Bấy lâu nay, chỉ do nàng ảo tưởng mà ra thôi. Mạch Kiều Như, không ngờ mày lại ngu ngốc đến như vậy. Mấy ngày sau đó, Mạch Kiều Như chọn cách sống trong trạng thái im lặng và bất cần. cố gắng chịu đựng hết mọi chuyện. Các hạ nhân xung quanh đều khi dễ nàng, còn thường xuyên xủy xoái, mỉa mai, hay thậm chí gây khó dễ cho nàng. Nàng cũng không nói. Mỗi lần vào nhà chung để dùng cơm, thì chỉ cần chậm một phút, đến một hộp cơm, nàng cũng không có mà ăn. Bạch Kiều Như ngày càng gầy đi trông thấy, nhưng nàng vẫn không than không vãn. Nàng bây giờ làm việc gì cũng thẫn thờ, bởi vì mọi cảm xúc đều đã mất đi, thì lấy gì mà than với oán. Cho dù có oán cũng là oán chính bản thân mình. Ngu ngốc bị người ta đùa giỡn, lợi dụng mà vẫn không hay biết, thảm hại biết bao nhiêu. Nàng đang bưng chậu quần áo vừa giặt ra sân sau để phơi, thì rầm, một ai đó ngáng chân nàng khiến nàng ngã nhào xuống đất. Thau đồ to cứ thế đổ ra đầy sân, bẩn hết hơn phân nửa. Những tiếng cười lanh lảnh vang lên. Mạch Kiều Như đưa mắt nhìn thì thấy Châu Tuyết Nhi cùng một đám người hầu đang đứng xung quanh. Châu Tuyết Nhi liếc nhìn nàng, rồi chật chật hai tiếng. Nè, các người cũng quá đáng rồi đó. Dù sao trước kia người ta cũng mém trở thành phu nhân của các người đó nha. Nếu sau này mà Hà Đại Nhân lại ân sủng cô ta, thì các người sẽ bị đuổi việc là cái chắc. Bạch Kiều Như không hề bất ngờ khi nhìn Châu Tuyết Nhi đột nhiên trở mặt như vậy. Từ sau lần Hà Mạnh Quân bắt gặp nàng ở cùng Tần Chánh Anh, thì nàng đã ngồi lại và suy nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc thì cũng biết cái bẫy này do ai sắp xếp để đưa nàng vào. Trách là trách nàng quá ngây thơ tình người mà thôi. Dù sao cũng bỏ đi, Châu Tuyết Nhi có bày ra cái bẫy này hay không, vốn không quan trọng, vì thực ra vị trí của nàng không là gì cả trong lòng Hà Mạnh Quân. Nàng không nói gì, cũng chẳng trách ai, cố ngồi dậy nhặt từng mớ quần áo bỏ vào thau, xem ra lại phải để vào máy mà giặt lại rồi. Châu Tuyết Nhi cùng những hạ nhân xung quanh thấy nàng không buồn phản ứng gì, thì rất tức giận. Châu Tuyết Nhi đá văng thau đồ trong tay Mạch Kiều Như, nói: Cô còn giả bộ thanh tao cái gì chứ, Mạch Kiều Như? Cô nhìn xem bây giờ cô là ai, thành ra bộ dạng gì còn giả vờ? Tuyết Nhi tỷ cần gì phải lắm lời với cô ta, thứ đàn bà lẳng lơ, thích treo cao như cô ta té đâu thì cũng là đáng thôi. Chắc ba mẹ của cô ta cũng chẳng ra gì, nên mới dạy dỗ cô ta thành ra như vậy đây. A Hoa độc địa nói, khiến Mạch Kiều Như không nhịn được, ngước lên nhìn. Chửi mắng nàng sao cũng được, nhưng đụng đến cha mẹ nàng thì vạn lần không được. Nàng từ tốn đứng lên, bước lại gần A Hoa nói: Cha mẹ tôi dạy tôi thế nào không cần cô phải biết, chỉ biết là họ không bao giờ dạy tôi độc mồm như cô. Còn nữa, nói tôi vậy mấy người có xem lại mình không? Cũng vị trí ngang như tôi, có gì mà lên mặt. Tôi nhớ không làm cát cô đã làm cho Hà gia cũng lâu, mà vẫn không lên được nhà trên để làm, chắc là do suốt ngày ăn ở không, đi xoay chuyện thiên hạ phải không? Tôi có làm ra gì đi nữa, thì nhà cát cô cũng có mất miếng gạo nào không? Ở không lo chuyện người ta, chi bằng lo cho bản thân mình hay hơn. Còn có cô nữa. Mạch Kiều Như quay sang nhìn Châu Tuyết Nhi nói tiếp: Cô suốt đời đi bày mưu tính kế với người khác, không thấy mệt sao? Rốt cuộc cô đổi lại được gì? Vẫn chỉ là một người được bao nuôi thôi. Cũng là đồ chơi bên cạnh cô ấy thì có gì mà phải lên mặt. Cô đến cái vị trí của thứ đồ chơi như tôi khi xưa còn leo chưa đến thì cao sang hơn ai. Chi bằng lo ở đây giành giật vị trí xa hoa phù phiếm thì cô nên quay về nhà chăm sóc mẹ già đang bệnh của cô thì hơn. Cô tưởng cô ta sẽ để ý đến cô sao? Cô ta thực ra không hề biết yêu là gì. Cho dù có yêu cũng là yêu chính bản thân cô ta mà thôi. Nếu không tại sao mỗi ngày cô ta không tìm cô để hoang lạc, mà lại dắt những nữ nhân khác nhau về nhà? Cô thật ngu ngốc, sau bao nhiêu chuyện cô còn thảm hơn tôi. Ít nhất cô ta vẫn giữ tôi lại còn cô. Ngay cả giữ lại, cô ta cũng không muốn, còn phải nhờ tôi xin giùm. Vậy mà ở đây cao ngạo ư? Cô! Chát, Châu Tuyết Nhi giận quá hóa thẹn, tát một bạt tai lên mặt Mạch Kiều Như. Mạch Kiều Như không hề tức giận chỉ bật cười, khiến ai cũng tưởng như nàng đã phát điên đến nơi. A Hoa lúc này mới lên tiếng: Tuyết Nhi tỷ tỷ, hãy cho nó một bài học đi, để nó không còn chửi bới ai được nữa. Được, các người giữ cô ta lại, cởi áo ra. Dạo này đăng những clip nhạy cảm lên mạng cũng được tiền lắm đó nha. Các cô muốn làm gì? Mạch Kiều Như bất giác lùi lại. Châu Tuyết Nhi cười gian xảo. Cô ban nãy chửi người hay quá mà, bây giờ không chửi nữa sao? Bắt cô ta lại. Vâng. Bọn người hầu chưa kịp vây tới đã nghe một tiếng gầm lớn. Tiểu Hy từ đầu phóng ra chắn trước mặt Mạch Kiều Như. Nó nhe hàm răng nhọn như để lăm le muốn xé xác ai dám chạm vào người nàng, khiến bọn người kia hoảng sợ bỏ chạy. Chỉ còn lại Mạch Kiều Như ngồi sụp xuống đất, ôm lấy bả vai mình mà run rẩy. Tiểu Hy đi lại gần nàng, vươn lưỡi liếm lên mặt nàng, như muốn giúp nàng lau đi nước mắt. Mạch Kiều Như ôm lấy Tiểu Hy khóc nức. Nàng nói trong nghẹn ngào. Mà chỉ là động vật thôi, còn có tình người như vậy. Cớ sao chị ta máu lạnh đến thế kia? Đáng hận hơn là tại sao? Tại sao tao biết chị ấy đùa giỡn tình cảm của tao mà vẫn còn yêu chị ấy đến vậy? Là tại sao? Chương 23. Trong bão tố có ngọt ngào. Hắc. Mỏi mệt quá, thật mỏi mệt. Mặc Kiều Như toàn thân đau nhất vì mấy hôm nay phải vận động quá nhiều. Cũng may ở Hà Gia này còn có Vũ Phương cùng Tiểu Hy là tốt với nàng. Vũ Phương thì răng dạy cho bọn người A Hoa một bài học. Còn nói với Châu Tuyết Nhi đừng nên ăn cháo đá bát như vậy. Nên nhớ ai là người đã từng giúp nàng được ở lại nơi đây. Châu Tuyết Nhi sau khi bị giáo huấn xong thì sắc mặt xanh trắng thất thường. Nàng nắm chặt tay thầm nghĩ. Nếu như sau này, nàng mà chiếm được trái tim của Hà Mạnh Quân và địa vị phu nhân ở Hà Gia này rồi, thì điều đầu tiên nàng làm chính là đuổi cổ cái bà già khó ưa này đi. Về phần Tiểu Hy thì từ sau ngày Mạch Kiều Như bị ức hiếp đến nay, nó lúc nào cũng bám dính lấy nàng, bảo vệ nàng. Nó đối với Châu Tuyết Nhi càng thêm ghét bỏ, cứ hễ thấy nàng ta ở đâu, nó lại lao ra sủa, như muốn ăn tươi nuốt sống Châu Tuyết Nhi vậy, làm cho nàng ta cũng như bọn người A Hoa cũng không còn dám bén mảng tới đây gây khó dễ cho Mạch Kiều Như nữa. Đã một tháng trôi qua, Mạch Kiều Như đối với chuyện trở thành con ở của Hà Gia cũng đã quen. Nàng quả thật quá mỏi mệt với tất cả sao cũng được. Bây giờ chỉ cần nàng được yên yên ổn ổn, mà sống là quá đủ rồi. Nhưng đời thường không như mộng, tối đó Mạch Kiều Như được lệnh phải đi hầu hạ Hà Mạnh Quân đang say khướt. Nàng cũng không biết đây là lệnh của Vũ Phương hay Hà Mạnh Quân, chỉ biết là nàng vạn lần không muốn đi, không muốn phải đối mặt với con người ấy. Nàng tuy vẫn còn rất yêu cô ta, nhưng có lẽ niềm tin thì đã không còn, thay vào đó, còn thất vọng và vô biên. Nhưng dù sao bây giờ, nàng cũng là một con ở, lệnh của chủ nàng dám cãi sao? Lê từng bước chân nặng nhọc đi lên. Nàng đã nghe thấy những tiếng thở gấp gáp vọng ra từ bên trong. Tim Mạch Kiều Như bỗng thót một cái, đau đớn vô cùng. Sai ư, chị ta có chỗ nào là sai? Không phải là vẫn còn tinh thần làm chuyện đó sao? Hay chị ta cố tình kêu nàng lên đây để nàng phải tận mắt chứng kiến những việc thế này? Nếu chị muốn tôi tổn thương thì chúc mừng. Chị đã thành công, Hà Mạnh Quân. Chị quá là tàn nhẫn. Nước mắt vô thức lại rơi. Tính quay người bước đi thì cửa phòng bật mở, một bàn tay kéo mạnh nàng vào bên trong. Đến khi đã định thần, nàng mới thấy Hà Mạnh Quân đang ghì chặt nàng vào cửa, hôn lên chiếc cổ trắng ngần của nàng. Phía sau là Châu Tuyết Nhi, còn đang lõa thể ngồi trên giường. Chát, Mạch Kiều Như dùng hết toàn lực đẩy Hà Mạnh Quân ra, đồng thời không quên tặng cho cô một bạt tai. Châu Tuyết Nhi sững sờ vô cùng. Không ngờ Mạch Kiều Như nhìn vậy mà lại rất to gan. Chưa một ai dám tát vào mặt Hà Mạnh Quân như thế. Mạch Kiều Như, lần này cô chết chắc rồi. Đúng như Châu Tuyết Nhi nghĩ, Hà Mạnh Quân điên tiết nắm lấy tay Mạch Kiều Như, quăng mạnh lên giường, nở nụ cười đầy đáng sợ. Sao? Không thích? Không phải người từng ở trên giường ta rên rỉ rất sung sướng sao? Giả vờ cái gì? Chỉ bằng hôm nay vui vẻ như vậy, chúng ta chơi threesome đi. Thế nào? Mạch Kiều Như trừng mắt nhìn Hà Mạnh Quân. Nàng không thể tin được, đây là người đã từng đối với nàng ôm nhu. Đau đớn tràn ngập trong tim, khiến nàng bỗng bật cười khanh khách. Hà Mạnh Quân thì sững sờ, mà Châu Tuyết Nhi thì cũng ngạc nhiên không kém. Không phải cô ta giận quá, hóa loạn rồi chứ? Mạch Kiều Như nói, được, cũng thú vị. Tôi cũng muốn thử xem, cảm giác này lý thú tới mức nào. Cả Hà Mạnh Quân cùng Châu Tuyết Nhi đều chấn động mạnh khi thấy Mạch Kiều Như đang từ từ cởi bỏ từng kiện y phục trên người mình cho đến khi không còn một mảnh vải che thân. Châu Tuyết Nhi cũng phải âm thầm khen ngợi, thân thể Mạch Kiều Như quả nhiên rất đẹp, hoàn hảo đến không tì vết, làn da trắng như sứ, hai quả ngực căng tròn vừa đủ, hạt châu hồng hào nhỏ nhắn vươn cao, chiếc eo thon gọn chỉ bằng một gang tay cùng đôi chân dài thẳng tắp. Thực sự cứ như một pho tượng Hy Lạp được đúc ra. Châu Tuyết Nhi thật ra luôn tự hào về thân thể mình, mặc dù làn da cô không quá trắng nhưng nhìn cũng rất mặn mà, thân hình số đo ba vòng đầy đủ. Nhưng khi đứng chung với Mạch Kiều Như thì lại tự cảm thấy hổ thẹn không bằng, càng làm nàng thêm ghen tị vô cùng. Hèn gì Hà Mạnh Quân lại si mê nàng ta đến vậy. Ha, không ngờ thân hình Kiều tỷ lại tốt đến thế, chả trách Từng Tổng là si mê tỷ như điếu đổ nhỉ. Bốp, một cái tát thật kêu lên mặt Châu Tuyết Nhi. Hà Mạnh Quân tức giận rống, biến. Châu Tuyết Nhi hoảng sợ, vội khoác áo ngủ bước ra ngoài. Mạch Kiều Như cảm thấy cũng không còn chuyện vui nữa, thì cũng tính mặc lại quần áo bước đi. Ai ngờ lại bị Hà Mạnh Quân đè chặt xuống giường. Cô giận dữ quắt mắt nhìn nàng. Từ bao giờ ngươi lại phóng túng bản thân mình đến vậy? Từ bao giờ hả? Chẳng lẽ ngươi trước mặt Từng Chánh anh cũng từng hào phóng như vậy? Phải. Mạch Kiều Như giận dữ quát. Tôi đã từng trước mặt Từng Tổng không ngừng ngại lột sạch như vậy. Nhắc đến cũng phải cảm ơn Hà Tổng là người tạo cho tôi cơ hội tốt như vậy để phóng túng bản thân một lần. Như vậy ngài hài lòng rồi chứ, thưa Hà Tổng. Ngươi! Hà Mạnh Quân đấm mạnh xuống giường trong cơn nóng giận tột cùng. Mạch Kiều Như cũng không hề hoảng sợ. Nàng liếc mắt thấy sợi dây chuyền nàng tặng cho Hà Mạnh Quân cũng không còn nằm trên cổ nữa thì cười mỉa mai. Mạch Kiều Như, mày còn tính ngu ngốc đến khi nào đây? Nàng mệt mỏi đẩy Hà Mạnh Quân ra, đưa tay giật phăng sợi dây chuyền trên cổ mình, vứt lên giường lạnh lùng nói. Hà Tổng, nếu trò chơi đã hạ, tôi cũng không muốn tiếp tục cùng cô giỡn nữa. Chỉ hy vọng ngày tháng sau này, cô có thể cho tôi được một chút bình yên là đủ. Thứ này tôi nghĩ tôi không xứng đáng mang theo trên người, vẫn là trả lại cho cô đi. Chúng ta từ nay hoàn toàn chấm dứt, không ai can thiệp vào cuộc sống của ai nữa. Mạch Kiều Như vừa nói vừa mặc lại áo quần. Hà Mạnh Quân hoàn toàn chưa kịp phản ứng gì thì Mạch Kiều Như đã đi mất. Trả lại, cho chơi, hoàn toàn cắt đứt. Nàng ta muốn nói gì? Muốn vĩnh viễn rời xa cô sao? Muốn cùng cô không còn bất cứ quan hệ gì nữa sao? Không, cô không cho phép điều này. Mạch Kiều Như, tôi đã từng nói cho dù em có chết, vẫn phải là một cái xác thuộc về tôi. Mạch Kiều Như sau khi xuống đến vườn sâu thì trời đã đổ mưa từ khi nào. Nàng đứng đó ôm chặt cơ thể đang run rẩy của mình, không phải vì lạnh mà vì khắc chế những nỗi đau trong lòng. Là nước mắt nàng đang hòa cùng mưa, hay đơn giản đây thực sự chỉ là nước mưa mà thôi. Nhưng nước mưa từ khi nào lại nóng ấm đến vậy? Á! Mạch Kiều Như bất ngờ bị ai đó đè xuống cỏ, áo quần nhanh chóng bị xé toạc, khiến nàng sững sờ, dãy dụa kêu la. Buông tôi ra, Hà Mạnh Quân! Hà Mạnh Quân càng ngày càng thêm điên loạn. Rốt cuộc, cô còn phải chịu đến khi nào? Không, cô thật sự không muốn mất Mạch Kiều Như. Hoàn toàn không. Ừ, buông ra! Mạch Kiều Như cắn mạnh lên môi Hà Mạnh Quân khi bị cưỡng hôn. Hà Mạnh Quân cũng không buông. Mùi máu trên môi vốn dĩ càng làm cô thêm điên tiết. Dừng lại mau, cô điên cái gì vậy? Chẳng phải cô nói không cần tôi nữa sao? Phải, ta không cần ngươi nữa, nhưng ngươi là đồ chơi trong tay ta. Ta muốn chơi thế nào thì chơi thế nấy. À Mạnh Quân, tôi hận cô, cả đời này cũng hận cô. Mạch Kiều Như điên cuồng chống cự nhưng vô lực. Từng mảnh vải lần lượt trượt khỏi cơ thể nàng. Nàng quá mệt mỏi, bây giờ nàng cũng không để ý đến có ai hay không nhìn thấy được cảnh này. Nàng vô lực buông xuôi, mặt người kia phía trên vẫn đang cuồng loạn thân thể nàng. Mưa cứ thế rơi mỗi lúc một nhiều, vì thế nên Mạch Kiều Như mới không thể biết được từng giọt nước mắt của Hà Mạnh Quân cũng đang thi nhau rơi, hòa vào làn mưa lạnh ngắt rớt xuống thân thể nàng. Tim cô cũng đau như nàng khi cô nghe thấy nàng nói những lời đoạn tình kia, nhưng mà... Kiều Nhi! Hà Mạnh Quân thổn thức ôm lấy nàng. Mạch Kiều Như tức giận nói, cô không có quyền gọi tôi như thế. Vậy ai mới có quyền? Là Tần Chánh Anh hay là Vũ của cô? Hà Mạnh Quân! Cô sỉ nhục tôi được, nhưng không được sỉ nhục họ. Họ không bị ổi giống như cô. Hà Mạnh Quân sững sờ nhìn vào ánh mắt đầy chán ghét của Mạch Kiều Như. Được, nếu nàng đã chán ghét cô đến thế, thì cô cũng không ngại tăng thêm độ chán ghét cho nàng. Cô cúi người gặm mút, liếm cắn lấy hai bầu ngực to tròn của Mạch Kiều Như, không thương tiếc, khiến nàng phải rên lên đau đớn. Mạch Kiều Như biết nàng hoàn toàn không thể chống cự lại sức lực của Hà Mạnh Quân, nên chỉ có thể cắn chặt răng, chán ghét nhìn cô không nói một lời. Không chịu nổi sự cuồng bạo của Hà Mạnh Quân, Mạch Kiều Như phải rên lên thành tiếng, tay siết chặt lấy thảm cỏ bên dưới, oằn mình chịu đựng sự phát dục của người kia. Hà Mạnh Quân, tôi thật sự chán ghét cô. Ta biết. Tôi hận cô. Ta biết. Tôi... Môi Mạch Kiều Như bị Hà Mạnh Quân chặn lại những lời chửi rủa. Tại sao đến bây giờ chị ta vẫn còn bày ra nụ hôn ngọt ngào như vậy? Là muốn tiếp tục dụ dỗ nàng sao? Thật đáng ghét. Mạch Kiều Như quay mặt đi né tránh nụ hôn ấy, khiến Hà Mạnh Quân trong phút chốc cảm thấy mất mát vô cùng. Cõi lòng lạnh đến không thể tả, cũng phải. Mấy ngày nay cô đối xử với nàng như vậy, hận cô cũng là có lý thôi. Hà Mạnh Quân hôn liếm xương quai xanh của nàng, còn cố tình cắn mạnh lưu lại dấu ấn của riêng cô. Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, Mạch Kiều Như cứ thế mà chịu đựng. Hà Mạnh Quân ngày càng điên cuồng mà làm nhiều trò trên thân thể nàng hơn. Cô đỡ nàng dậy tựa vào một thân cây, bắt nàng đứng dang rộng hai chân để cô bên dưới có thể vừa nhìn ngắm, vừa liếm mút lấy đóa hoa xinh đẹp của nàng. Vẫn là hương vị ngọt ngào ấy, hòa cùng với nước mưa mặn chát, nhưng lại đem đến cho Hà Mạnh Quân rất nhiều khoái cảm. Mạch Kiều Như theo bản năng rên rỉ, càng làm không khí tăng thêm phần hoang ái. Hà Mạnh Quân mừng rỡ trong lòng, hóa ra nàng ấy vẫn còn vì những động tác của cô mà động tình, nên càng ra sức mãnh liệt hơn. Đừng, tôi xin cô, tôi không chịu nổi, xin cô. Hà Mạnh Quân vừa hôn mút vừa cho tay ra vào bên trong Mạch Kiều Như, khiến nàng chân run đến đứng không vững muốn ngã quỵ. Hà Mạnh Quân chơi chán lại bắt nàng nằm úp xuống, mông nhô lên để tiện cho cô càng quấy bên trong. Đau quá, nhẹ thôi, hả? Kêu tên ta đi. Bao lâu rồi em không kêu tên ta? Kêu đi, ta sẽ nhẹ. Lại câu dụ ngọt này, Mạch Kiều Như sẽ không ngu mà lọt hố lần nào nữa đâu. Nàng có chết cũng sẽ cắn răng chịu đựng. Cô đừng mơ, tôi không bao giờ kêu tên cô như thế nữa. Hà Mạnh Quân tức giận, thúc thêm một ngón tay vào sâu trong Mạch Kiều Như với sức lực thật mạnh, khiến nàng đau đến rơi nước mắt. À, đau! Tại em không ngoan thôi, đừng trách ta. Em không muốn kêu tên tôi càng làm cho em phải kêu. Hà Mạnh Quân ba ngón tay thúc mỗi lúc một mạnh, tay còn lại thì ôm lấy khỏa ngực của nàng mà xoa bóp không thường tiếc. Đừng, dừng lại đi. Hà Mạnh Quân lật ngửa Mạch Kiều Như, lại cầm lấy hai chân nàng tách ra thật rộng, rồi úp mặt vào hoa huyệt của nàng. Cô dùng chiếc lưỡi dài của mình khua khoáng bên trong, khiến thứ chất lỏng kia tràn ra mỗi lúc một nhiều. À, đừng mà, xin cô. Gọi tên ta. Không, á. Hà Mạnh Quân cắn nhẹ vào hai mép hoa mẫn cảm của nàng, khiến Mạch Kiều Như khóc thét. Cô là đồ tôi. Hà Mạnh Quân liếm mút càng thêm nhanh, tay cũng không quên nhịp ra vào. Nhanh quá, đừng. Hà Mạnh Quân trườn lên hôn lấy môi cô, chiếc lưỡi khô trong khoang miệng đánh loạn xạ, bức Mạch Kiều Như đến không còn hơi sức để thở. Hà Mạnh Quân buông nàng ra, lại tiếp tục hôn mút hai khỏa ngực nàng. Bên dưới, tay vẫn không ngừng hoạt động. Tốc độ ngày một nhanh, cho đến khi Mạch Kiều Như run rẩy sủi lơ trong lòng Hà Mạnh Quân. Nhưng cô vẫn không buông tha. Cô bắt nàng ngồi lên hòn sơn giả, dang rộng hai chân, rồi lại tiếp tục hôn mút hành hạ nàng. Đủ rồi, đừng mà. Hà Mạnh Quân một tức da thịt của Mạch Kiều Như cũng không bỏ qua. Cô đều liếm hết vào miệng, hương vị của nàng, cô mãi mãi cũng không bao giờ nếm đủ. Kiều Nhi, ta... Tính nói rồi lại thôi, cô sợ khi mình động tình, nàng sẽ nhìn thấy mà đọc được suy nghĩ của cô. Vì vậy cô vội lực úp Mạch Kiều Như nằm lại xuống cỏ, cơ thể thì đè ở bên trên bờ mông trắng nõn của nàng mà ma sát. Kiều Nhi, thật đã, Cô nhấp ngày càng gấp càng mạnh, đôi môi không quên liếm mút lấy bờ vai thon thả của nàng, đôi tay thì vẫn như cũ, để bên trong người nàng, mà nhấp theo từng nhịp đẩy của cơ thể. Mạch Kiều Như cũng không thể nào chịu nổi, ngực nàng bị đè bẹp xuống cỏ vừa ngứa vừa rát, vì bị ma sát quá nhiều, tạo nên một mảnh ửng hồng trông vô cùng mê người. Bên trên khung cửa sổ, Châu Tuyết Nhi nhìn một màn này, nắm tay siết chặt. Hà Mạnh Quân, chị vẫn không thể buông bỏ cô ta sao? Vậy cũng đừng có trách em. Đủ rồi, đừng nhấp nữa. Hà Mạnh Quân cũng cảm thấy bản thân sắp lên đỉnh. Cô ôm chặt hai bầu ngực của Mạch Kiều Như bóp mạnh, cơ thể run lẩy bẩy nằm ẹp xuống người Mạch Kiều Như. Kiều Nhi. Mạch Kiều Như đẩy vội cô ra, nhìn cũng không thèm nhìn tới. Nàng ôm lấy đống áo quần rách nát của mình, che đỡ thân thể run rẩy bước về phòng, không hề ngoảnh lại nhìn Hà Mạnh Quân dù chỉ một lần, khiến tim ai kia như chết lặng. Cô vẫn nằm đó dưới cơn mưa, lặng lẽ rơi lệ. Kiều Nhi, em phải đau đến mức nào mới có thể hận ta đến vậy đây? Có như trái tim ta bây giờ không? Hà Mạnh Quân cười khổ, cứ thế nằm hết một đêm ở nơi đó. Tiểu thư, cô sao vậy? Sao mặt mày tái nhợt thế kia? Hà Mạnh Quân vừa lê bước vào nhà, thì Vũ Phương đã bịt miệng kêu lên. Trong hai mươi mấy năm ở bên cạnh Hà Mạnh Quân, bà chưa bao giờ thấy cô trong tình trạng thảm hại đến vậy. Bà vội vàng nhanh chóng cho lui những người hầu đi, vì nếu tiểu thư mà thanh tĩnh lại chắc chắn sẽ giết hết bọn họ diệt khẩu mất. Hà Mạnh Quân, quần áo lấm lem, cả người trắng nhợt, mắt thì quần thâm to đùng, người cứ ngẩn ngơ ngơ như mất hồn. Cô ngồi xuống ghế salon xoa xoa đầu, nhắm mắt nói, gọi Mạnh Tư Đồ. Vâng, tiểu thư mệt ở đâu để tôi nói cho cậu ấy biết mà đem theo thuốc. Không phải ta, gọi cho Kiều Như, có thể cảm sốt, nhớ Kiều đem cả thuốc mỡ. Vũ Phương hơi ngẩn người nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra. Bà thở dài lắc đầu, rõ ràng là còn yêu, còn quan tâm nhau. Vậy thì cớ sao phải dằn vặt nhau? Một tiếng sau Mạnh Tư Đồ mới thở hổn hển, từ phòng của Mạch Kiều Như bước vào Hà gia. Hà Mạnh Quân đã tắm rửa thay đồ, đang ngồi uống trà ngay phòng khách. Thấy người kia đến, cô vội hỏi. Nàng sao rồi? Thì đúng như chị đoán, nàng ta bị cảm sốt, nằm mê man. Tôi đã để lại thuốc, còn ghi chú rất cẩn thận, yên tâm đi, không sao đâu. Hà Mạnh Quân sao lại không biết được cơ thể Mạch Kiều Như ốm yếu thế nào, hôm qua dầm cả tiếng dưới mưa to. Không sốt mới là lạ. Nghĩ đến hôm qua trong lòng cô vừa ngọt ngào, lại vừa đau nhói. Cô hạ lệnh. Vũ Phương, từ nay chỉ để Mạch Kiều Như chăm sóc vườn hoa tulip và Tiểu Hy thôi. Còn những chuyện khác không phải làm. Vâng. Vũ Phương sau khi đã đi khỏi, Mạnh Tư Đồ mới nhìn Hà Mạnh Quân nói. Bây giờ tới phiên chị. Ta thì sao? Không phải sắc mặt chị cũng như quỷ đó sao? Đưa đây tôi khám thử cho. Khỏi, ta tự biết thân thể. Hơi, chị đúng là cứng đầu. Thôi, ở đây tôi còn vài liều cảm mạo, có mệt thì nhớ uống. Ừ. Tôi thật không biết giữa hai người đã xảy ra cái chuyện gì nữa. Tuy tôi ít tiếp xúc với Mạch Kiều Như, nhưng cũng đủ biết nè là người rất lương thiện, lại dịu dàng xinh đẹp. Khuyên chị một câu chân thành nè, khi còn không biết giữ, mất thì đừng có tìm. Một khi nàng ta đã thất vọng đến cực điểm thì lúc đó tình yêu với chị cũng không còn tồn tại nữa đâu. Mạnh Tư Đồ nói xong ra về, chỉ còn lại Hà Mạnh Quân ngồi đó ánh mắt nhìn xa xăm, buồn bã vô cùng. Cô làm sao có thể nói rõ với nàng khi mọi việc còn chưa sáng tỏ? Kiều Nhi, em thực sự không thể đợi tôi sao? Mất em, tôi phải làm thế nào? Nắm chặt hai sợi dây chuyền trong tay, nước mắt lại lăn dài. Chương 24, thoát khỏi. Mấy ngày qua Mạch Kiều Như sống cũng rất bình đạm. Mỗi ngày trôi qua, nàng luôn làm những công việc giống nhau như tưới cây, chăm sóc Tiểu Hy. Hà Mạnh Quân thì đã một tuần không thấy ở Hà Gia. Nghe nói chị ta đã bay sang thành phố C có chút việc. Đang thơ thẩn bón phân cho vườn hoa tulip thì Châu Tuyết Nhi lại xuất hiện. Tiểu Hy nằm bên cạnh vừa nghe động đã ngẩng đầu lên nhìn. Thấy người đến là ai, nó trở nên hung hăng vô cùng, nhe răng nanh, đầy dọa nạt. Bạch Kiều Nhi nghe động cũng ngước nhìn, sau đó kêu Tiểu Hy im lặng. Nàng từ tốn hỏi, cô còn muốn gì? Tôi hôm nay thực sự có thiện ý mới tới đây, có người nhờ tôi chuyển lời với cô. Sao tất cả tôi còn tin cô sao? Tin hay không thì tùy, nhưng người đó có để lại cái huy hiệu này, còn nói khi cô nhìn thấy sẽ biết được. Mạch Kiều Như đưa mắt nhìn, đây là huy hiệu thần đồng âm nhạc của Vũ. Từ đâu cô có cái này? Đương nhiên người đó đưa cho tôi, nhờ chuyển lời với cô rồi. Tôi nói bây giờ cô sẽ không tin lời tôi đâu, nên người đó mới đưa cái này cho tôi, bảo rằng khi cô nhìn thấy sẽ tin. Người đó giờ ở đâu? Muốn nói gì với tôi? Người đó vừa rời đi, còn nói rằng 12 giờ tối đêm nay sẽ giúp cô trốn thoát nếu như cô muốn rời khỏi Hà Gia. Đương nhiên, cô có thể chọn không tin tôi. Sao cô lại giúp chúng tôi? Cô thật ngu, sau bao nhiêu chuyện tôi chỉ muốn cô biến mất khỏi Hà Gia này mà thôi. Bây giờ có người nguyện ý rước cô đi thì dạy gì tôi không giúp. Vả lại tôi khuyên cô nên dẹp bỏ ý tưởng Hà Mạnh Quân vẫn còn yêu cô đi. Như cô đã nói với tôi đó, chị ấy chỉ yêu bản thân mình. Thì hà cớ gì cô phải ngày ngày ngốc ngốc ở đây mà chịu đựng. Giải thoát đi, giải thoát cho chính bản thân cô. Cô còn trẻ, còn nhiều ước mơ và hoài bão. Còn cả anh trai cô đang đợi bên ngoài, tội gì phải ở đây? Là một con bù nhìn như vậy chứ. Lâu lâu, con bị người ta lôi ra chà đạp thân thể mình. Tôi thấy cô ngày cả một con ở cũng không bằng. Tự cô suy nghĩ đi. Châu Tuyết Nhi bỏ đi để lại cái huy hiệu trên tay Mạch Kiều Như. Mạch Kiều Như ngẩn người suy nghĩ. Phải, Hà Mạnh Quân đã nói không yêu cô, hà cớ gì cô phải ở đây ngày ngày rước nhục. Nhưng mà rời đi, lòng cô vẫn còn điều gì đó không cam lòng. Có lẽ... Quên đi, nàng còn trẻ, còn có tương lai. Còn có anh trai nàng đang đợi phía trước. Có lẽ sau này, nàng cũng không dám yêu ai thêm nữa, nhưng ít nhất nàng vẫn còn được sống trong tự trọng của bản thân. Nàng không muốn trở thành con rối, bị bất cứ ai điều khiển, chơi đùa, thật sự không muốn. Tiểu Hy ở một bên, chăm chú nhìn nàng. Nó như hiểu được tiếng người, cũng như linh cảm được việc nàng đang muốn rời xa nó mà đi, rời xa các chủ nhân của nó. Nên rên lên thảm thiết, còn liếm lên tay Mạch Kiều Như, vẻ mặt trông rất tội nghiệp. Mạch Kiều Như cười ngọt ngào ngồi xuống, ôm choàng lấy nó vuốt ve. Nàng thì thầm, tao thật không muốn ra mày, nhưng mà ở nơi đây cũng không còn người tao yêu nữa. Bây giờ nếu tao có rời đi thì cũng không còn gì quan trọng đối với chị ấy, bởi vì trái tim chị ấy trước giờ vẫn lạnh như vậy, vẫn chưa bao giờ chứa đựng hình bóng của tao. Hơn nữa chị ta cũng đã thành công trong việc trả thù, việc làm tao đau khổ thì còn gì mà phải tức khi mất đi tao. Mày nói có phải không, Tiểu Hy? Khi tao đi rồi sẽ có người khác trông coi mày phải không? Ngoan, đừng nên chấp nhận con người ấy, để rồi cũng sẽ có ngày mày bị vứt bỏ giống như tao. Tối đến Mạch Kiều Như hồi hộp đứng chờ ở gần cổng sau Hà Gia. Như mọi ngày Bảo Tiêu vẫn đứng đầy xung quanh. Mạch Kiều Như đang thầm nghĩ không biết Vũ sẽ làm cách nào để cứu nàng thì chợt nghe những tiếng bịch bịch. Các Bảo Tiêu đang canh gác ở cổng sau đều đồng loạt ngã xuống, khiến Mạch Kiều Như có chút phản ứng không kịp. Đang còn bàng hoàng thì Châu Tuyết Nhi từ sau lưng nàng mới lên tiếng. Không cần ngạc nhiên, là tôi bỏ thuốc ngủ trong nước của họ. Cô còn không mau đi đi, ra góc đường quẹo trái, xe của người kia đang chờ cô. Mạch Kiều Như nhìn Châu Tuyết Nhi một lát sau mới gật đầu, nhanh chóng bỏ chạy về phía cổng sau. Vừa ra tới ngoài đường thì một giọng nói âm trầm cất lên. Mạch tiểu thư, cô muốn đi đâu? Tim Mạch Kiều Như muốn lọt khỏi vòng ngực mình. Nàng quay đầu nhìn thì thấy A Đại đang khoanh tay đứng dựa vào tường, ánh mắt không rõ tư vị nhìn cô. A Đại, tôi... Mạch Kiều Như lắp bắp. Sao lại xui vậy? A Đại không phải là tay chân thần tính nhất, một trong những ngũ long bên cạnh Hà Mạnh Quân sao? Chắc chắn Hà Mạnh Quân đã an bài hắn ta ở nhà để canh giữ nàng. Làm sao đây? Tôi... Mạch Kiều Như bỗng nắm tay lại, khẩn trương nói. A Đại, làm ơn, thả tôi đi đi, tôi xin anh. Mà tiểu thư, tôi không thể phản bội Hà tỷ, xin lỗi cô. Buông nàng ra. Lê Long Vũ từ lúc nào đã đi đến gần A Đại. Vừa nhìn liền biết đây chính là người hôm trước ở quán bar đã đánh nhau với Hà Mạnh Quân. Ngươi cũng rất gan dạ, lần trước Hà tỷ tha cho ngươi một mạng, lần này vẫn dẫn sát tới đây. Bớt nói nhảm. Lê Long Vũ nhanh như cắt quét quyền về phía A Đại nhưng vụt. A Đại nhanh như chớp né tránh một đòn hiểm trong gang tấc. Nếu ai học võ sẽ biết thân thủ của A Đại nhanh thế nào mới né được đòn quét ấy. Ngươi cũng khá lắm, không hổ là một trong số lục long và không hổ là con của người mà mẹ ta hay nhắc đến, Lâm Triều Vĩ. Thấy A Đại vẫn còn đang phân vân, Lê Long Vũ tiếp tục. Giữ được người một lối, xương cốt cũng nhớ thương. Lời phù phiếm thế gian, ai yêu ai xét đoán. Sinh tử có là chi, đâu ai muốn bận tâm. Nếu như không có người, ta sức tàn lực kiệt. Chắc hẳn cha ngươi vẫn hay đọc cho ngươi nghe những câu thơ này chứ. Lê Long Vũ hỏi A Đại. A Đại không trả lời, chỉ hỏi lại. Bãi là mẹ ngươi. Phải. A Đại nghe xong liền sững sờ nhìn Lê Long Vũ, cánh tay đang nắm thành quyền chợt buông lỏng, trong mắt chứa đầy vẻ ưu thương chưa từng thấy, khiến Mạch Kiều Như cũng ngạc nhiên vô cùng. Một A Đại trầm tư, sâu lắng, một A Đại mà chưa ai nhìn rõ tâm tình, nên lại hiển diện, nét đau thương rõ mồn một như vậy trên mặt, thật là mới thấy lần đầu. Hơn mấy phút sau im lặng, A Đại mới từ từ thở dài, quay lưng bước đi chỉ để lại một câu. Tôi chỉ tả hai người lần này, lần sau tuyệt không có cơ hội. Mạch Kiều Như không kịp chứng động thì Lê Long Vũ đã nắm tay nàng kéo đi. A Đại quay lưng lại trông theo, lòng thầm nói. Đại tiểu thư, xin lỗi người. A Đại nguyện chịu mọi hình phạt mà người đưa ra. Ngồi trên xe, Mạch Kiều Như khó hiểu hỏi. Ban nãy tại sao sau khi nghe hai câu thơ ấy thì A Đại lại có biểu hiện kỳ lạ thế kia? Còn nữa, mẹ của chị có quen biết với A Đại sao? Nếu không làm sao biết rõ cả họ lẫn tên? Em không cần biết nhiều, xin lỗi vì tôi không thể nói với em được. Đây là chuyện riêng tư của mẹ tôi, cho nên... Em hiểu mà, xin lỗi vì em cũng hơi quá tò mò. Lê Long Vũ nhìn cô mỉm cười. Không sao. Nhưng mà... Mạch Kiều Như có chút ngượng ngùng. Em ra đi không có mang tiền, chưa kể cả chứng minh nhân dân và passport của em. Vì bị Hà Mạnh Quân cất giữ nên em không thể mướn nhà hay khách sạn để ở, cũng không thể bay sang nơi khác được. Em càng không thể ở chung phiền chị, mặc dù cả hai đều là nữ, nhưng mà... được rồi, đồ ngốc. Em đã quên An Dĩ sao? Ác hẳn cô nhóc ấy sẽ buồn lắm đó. Nhưng mà em không muốn liên lụy đến cậu ấy. Lỡ như... Em yên tâm, Hà Mạnh Quân dù có bản lĩnh đến đâu cũng không dò ra được. Em đang ở một nơi hẻo lánh như vậy. Ý chị là... khu ngoại ô Tây Bắc, thành phố D. Vùng ngoại ô? Phải. Em làm bạn của An Dĩ bao năm mà không biết em ấy có một căn nhà ở ngoại ô đó sao? Khi xưa là nhà bà ngoại của em ấy, vì bà ta rất yêu thích sự yên tĩnh, nên mới chọn nơi đó để ở. Sau này khi bà ta qua đời, cả gia đình An Dĩ cũng ít khi về lại nơi đó, bởi vì họ đã quen với nhịp sống xô bồ của thành thị. Cho nên căn nhà ấy đến nay vẫn bị bỏ trống. Nên em ấy nghe tôi nói em bị chủ nhân mình áp bức, nên mới đưa chìa khóa nhà đó cho tôi. Mặc dù hơi nhỏ nhưng mà mọi thứ vẫn rất đầy đủ. Cứ tạm lánh ở đó một thời gian cho đến khi mọi giấy tờ tùy thân giả của em được làm lại hoàn chỉnh, tôi sẽ đưa em đi sang nơi khác để sinh sống. Vũ, em cảm ơn chị rất nhiều vì em lại phiền chị như vậy. Tôi có thể vì em làm hơn hết thảy, chỉ cần em vui và sống hạnh phúc. Mạch Kiều Như cảm động rưng rưng khóe mắt. Chưa một ai ngoài anh trai cô lại đối với cô như vậy. Chưa một ai. Lòng nàng bây giờ ấm áp vô cùng. Tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Vì tính nàng vốn không biết nói những lời hoa mỹ hay giỏi bày tỏ tâm tình, nên chỉ đành lặng im và nói hai từ cảm ơn. Mạch Kiều Như mãi đắm chìm trong vô vàn xúc cảm, mà chưa từng để ý tới trong ánh mắt Lê Long Vũ ẩn chứa điều gì đó thật khó nói. Thật không giống Lê Long Vũ của ngày thường, tựa như đang suy nghĩ một cái gì đó rất nhiều. Ngoài ô thành phố D. Nhà bà của An Dĩ ngự trên một ngọn đồi nho nhỏ, có gió, có hoa, rất hợp ý của Mạch Kiều Như. Từ nhỏ nàng đã thuộc tuyết người thích yên tĩnh, càng thích hơn là hoa cỏ, nên nơi này thật hoàn hảo như trong mong đợi của nàng. Nếu ngày trước không hề có sự xuất hiện của Hà Mạnh Quân, hẳn nàng đã là một nữ nhân bình thường, lớn lên, yêu đương, đám cưới, sinh con cùng nhau cố gắng làm ăn, dành dụm mua một căn nhà nho nhỏ ở ngoài ô, lâu lâu lại cùng nhau về nghỉ dưỡng, thật hạnh phúc biết bao. Nhưng ai ngờ Hà Mạnh Quân lại ngang nhiên đạp bước vào cuộc sống của nàng như vậy, đạp vào cả trái tim nàng mà ngự trị, khiến gần một năm qua nàng cứ si si ngốc ngốc mà đắm chìm, lại không biết đó thực ra là một cái bẫy dành cho nàng. Thật đau đớn làm sao. Đứng trước vườn hoa dại mọc sau nhà, dưới cơn gió dịu nhẹ của mùa thu, nàng nhắm mắt mường tượng đến khuôn mặt người kia. Khuôn mặt như được điêu khắc rất hoàn mỹ. Khuôn mặt người ấy, khi cười, khi đau, khi vui, khi buồn, nàng tất cả đều khắc sâu vào lòng. Nhưng kể từ giây phút này khi mở mắt ra, nàng phải để tất cả cuốn trôi theo làn gió. Cuốn không còn một mảnh, bởi vì chỉ cần lưu lại dù chỉ một chút nho nhỏ, tim nàng cũng sẽ vì thế mà đau như dao cắt, thật đau. Nhưng nhớ thì dễ, quên có dễ không? Vẽ được một bức họa có thể xóa, nhưng trong ký ức có thể quên được từng đường nét hay không? Đáng lẽ rời xa được nơi địa ngục ấy, nàng phải rất vui mới đúng, nhưng tại sao? Tại sao lòng nàng lại như kim chích đâm vào từng nhát? Từng nhát, đầu nhói đến vậy. Đến bao giờ, cơn đau này mới hoàn toàn chấm dứt đây? Chấm dứt vĩnh viễn, để nàng còn có thể lựa chọn cho mình một cuộc sống mới, một ký ức mới, một tình yêu mới, và sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Đến khi nào? Lê Long Vũ đứng nhìn bóng lưng đơn bạc của nàng từ phía sau, trong lòng cô trăm ngàn tư vị không thể hình dung. Mạch Kiều Như, rốt cuộc ta phải làm sao với em đây? Đánh sai một nước cờ, sau này ngàn vạn đau. Hà Tỷ, Vô Dụng, A Đại, ngươi còn muốn nói dối ta đến bao giờ? Ta không tin với năng lực của ngươi là dễ dàng để nàng thoát như vậy. Nói, rốt cuộc vì nguyên nhân gì? Hà Tỷ, đệ, ngươi khó nói lắm sao? Triều Vĩ, nếu ta không để tình từ nhỏ đến lớn ngươi luôn theo ta bên cạnh, thì ta đã tự tay giết chết ngươi rồi. Nhưng dù sao ta cũng đã coi ngươi như huynh đệ, vậy mà ngươi lại dám dối gạt ta. Hà Tỷ, đệ tử có điều khó nói. Khó nói đến mức ta cũng không nghe được. Thôi được, từ nay ngươi không còn là thành viên của Lục Long nữa. Đi đi, ta không muốn giết ngươi. Đi đi. Không, đừng, Hà Tỷ, đừng đuổi đệ. Đệ từ nhỏ đã là người của Lục Long, có chết cũng phải là ma của Lục Long, một lòng vì Hà gia này. vì tỷ, nếu không sẽ phụ lòng của cha đệ. Xin tỷ, cho dù hành hạ đệ hay giết đệ cũng đừng đuổi đệ ra khỏi Hà gia. A Đại toàn thân đầy máu, cố lê người đến van xin Hà Mạnh Quân. Hà Mạnh Quân không nói gì, ánh mắt nheo lại nhìn A Đại. Vậy ngươi nói đi. Ngươi vì Hà gia, vì ta chỗ nào? Chỗ nào là vì? Khi ngươi chẳng thể nào nói rõ sự thật với ta. Để nói, thật ra để thả hai người đó đi, chính vì mẹ của Lê Lộc Vũ ngày xưa từng là thanh mai trúc mã của cha đệ. Ông hay nhắc tới bà, tới những năm tháng hai người hẹn hò. Còn có cả câu thơ mà ông hay đọc để tặng bà. Nhưng sau này vì lý do gì đó mà ông lại cô phụ bà, cho nên đến khi chết, ông vẫn không thể nào yên lòng được. Chỉ vì một lời hứa với bà năm xưa, suốt đời suốt kiếp mãi nợ nhau, cho nên ngươi vì cha ngươi trả cho người phụ nữ kia một cái ân tình, đó là thả đứa con của bà ấy cùng người mà ta yêu thương nhất cùng nhau rời đi. Hà tỷ, để sai rồi. Được rồi, trong chuyện này hoàn toàn không trách ngươi, nhưng ta còn một điều muốn hỏi. Người đàn bà ấy có phải tên là Lê Mộng Điệp? Sao tỷ biết? Trái đất thật tròn. Đã hai mươi mấy năm không gặp, em gái ngoan của ta, chính ta suýt chút nữa không nhận ra nó. A Đại nhìn Hà Mạnh Quân đang cười, thì bỗng giật mình. Anh tưởng cô giận quá hóa điên, nên có phần hơi run rẩy, thầm nghĩ. Bây giờ nếu đổi ý, muốn đi có được hay không? Hà tỷ thật đáng sợ. Ai không biết mỗi khi Hà Mạnh Quân nổi cơn điên nhất định, cô ta sẽ khiến người sống không bằng chết. Nghĩ vậy trong lòng A Đại cũng có chút run sợ, nhưng lòng vẫn rất thắc mắc. Người em gái mà Hà Mạnh Quân nhắc tới chính là... Không lẽ... A Đại trợn to mắt nhìn. Hà Mạnh Quân lúc này mới điềm tĩnh nói. Ngươi và cha ngươi đều ngu ngốc như nhau, cứ tưởng là nợ bà ta. Ngươi lại không biết, á đàn bà đó lại lừa dối cha ngươi, cho đến tận lúc chết. Ngoài miệng thì nói yêu cha ngươi, nhưng phía sau lại lén lút bò lên giường cha ta. Lợi dụng lúc ông ấy tiếp khách đã âm thầm bỏ thêm xuân dược vào rượu của ông, để đạt được những gì bà ta muốn. Mẹ ta cũng vì chứng kiến cảnh chồng mình không một mảnh vải che thân, nằm trên người á đàn bà đó, nên mới sinh tâm bệnh mà chết đi, khiến cha ta cả đời hối hận không thôi. Nói đi, người bị hại phải là cha ta mới đúng. Bị lợi dụng, bị mất vợ, còn bị đàn em hiểu lầm. Cha ngươi cứ tưởng là cha ta bắt ép ả đàn bà đó, nhưng ông ta thật sự không biết tất cả đều do ả ta bày ra mưu kế này. Bà ta cứ nghĩ, mang bầu được với cha ta thì sẽ đường đường chính chính bước lên vị trí Hà phu nhân này. Nhưng đáng tiếc, trong tâm trí và trái tim của cha ta luôn sở hữu một bóng hình duy nhất, chính là mẹ ta. Vì vậy cho dù bà ta có mang bầu với cha ta đi nữa, cha ta cũng đuổi thẳng tay bà ấy ra khỏi Hà gia. Hàng tháng chỉ chu cấp cho một số tiền, để bà ấy dư sức sống và nuôi con, đó đã là phước của bà ấy. Hại chết mẹ ta, ta còn chưa tính, nay còn xúi dục con mình đi trả thù cả Hà gia sao? Ngay cả cha ngươi cũng thật ngu muội mới tin vào lời ả đàn bà này, mà dây dứt cho tới tận lúc chết. Không, không thể nào. Vậy ngươi có nghĩ cha ngươi cường đại thế nào? Chỉ thua kém cha ta như thế, sao lại phải buông tay thứ mà mình yêu thích nếu như không có núi cao hơn? Mà cả đời cha ngươi chỉ trung thành và chỉ khi là cha ta, nên mới buông bỏ thôi, không phải sao? Vì cha ngươi mang nợ Hà gia quá nhiều, nên mới buông tay nhường cho cha ta là lẽ đương nhiên. Thế mà cha ngươi lại chọn tin tưởng ả đàn bà ấy, mà không chịu hỏi cha ta một tiếng, để cả đời cứ sống trong hối hận. Cũng như ngươi bây giờ, ngươi tự ý quyết định khi chưa có lệnh của ta, vậy là trung thành sao? Cả ngươi và cha ngươi, lòng trung thành cả hai là như vậy sao? Hà tỷ, đệ sai rồi, đệ thật không xứng ở lại Lục Long, đệ sẽ rời đi. Cả đời này... Đệ coi như nợ tỷ một ân tình. Hà tỷ, nếu có chuyện muốn đệ làm, có chết đệ cũng sẽ hoàn thành. A Đại đau khổ quay lưng rời đi, thì Hà Mạnh Quân đã âm trầm lên tiếng. Ngươi đi rồi, lấy cái gì mà bồi tội? muốn xả thân vì ta thì suốt đời phải ở lại bên ta, chết cũng là ma của ta mới đúng. Hà tỷ, vậy chuyện này ta không trách ngươi, ngươi cuối cùng cũng đáng thương như cha ngươi, đều bị người ta lừa gạt. Vậy ngày mai đệ sẽ đi truy lùng tung tích bọn họ, mang mạch tiểu thư trở về. Không vội, ta muốn một tay tóm gọn lưới, và cũng để cho Mạch Kiều Như thấy được trên thế gian này lòng người thực ra như thế nào. Chỉ có để nàng ta nếm trải hết mọi sự đời thì nàng ta sau đó mới chịu ngoan ngoãn ở lại bên ta. Trước mắt ta còn chuyện nội bộ cần xử lý trước đã. Nếu đoán không nhầm, đêm nay Hà Gia sẽ bắt được một con chuột to. Cứ chờ xem kịch vui vậy. Mạch Kiều Như, còn nàng ta đã nói nhất định sẽ giam cầm trái tim và cả linh hồn nàng ở lại bên ta, thì ta sẽ làm được. Chương 25. Lòng người. Cạch. Bóng đèn rón rén mở cửa ngồi vào bàn vi tính, bấm bấm gì đó rất chăm chú. Môi nở một nụ cười tà. Phục. Điện máy tính chợt tắt. Người kia giật nảy mình. Chưa kịp phản ứng, đèn phòng đã bật sáng. Chào Tuyết Nhi mồ hôi đầy trán, toàn thân run lẩy bẩy không còn chút sức lực gì. Nàng đưa mắt nhìn người đang đứng tựa vào cửa, vẻ mặt rất lười biếng, không nhanh không chậm, nói: "Chuột ra hũ gạo, con chuột này cũng quá là to đi, tối nay sẽ phải thanh trừng tất cả rồi. A Đại, mang đi, phòng hành quyết." "Không, không, Hà tỷ tha cho muội, muội biết không nên tự tiện vào phòng tỷ, nhưng do muội quá tò mò nên mới lén vào đây để nhìn thử, muội không có ý gì hết." "Tò mò mà dám in dấu vân tay ta trên mã số để biết được mật mã, tò mò mà nửa đêm mò vào đây không bật đèn, tò mò mà lưu các dữ liệu của Hà thị vào USB. Tò mò của ngươi cũng quá lớn rồi, ta không tin một mình ngươi lại có trí thông minh như vậy. Sẵn tối nay ta cũng sẽ vì những đau khổ bấy lâu nay của Kiều Nhi mà xử trí ngươi, mang đi. Đem cả những ả đã từng bắt nạt Kiều Nhi vào." "Vâng, Hà tỷ." Châu Tuyết Nhi như một cái xác sống, đứng không muốn vững, bị A Đài cùng một số bảo tiêu xách đi, bởi vì bây giờ có chống cự cũng là vô ích. Số mệnh nàng hôm nay chỉ có bốn chữ: sống không bằng chết. "Hà tỷ, tha cho muội, muội đã khai ra hết rồi, xin tỷ." Lại thêm từng trận đòn roi không chút lưu tình quất xuống thân thể đã lấm tấm máu của nàng, khiến bọn người A Hoa ngồi bên cạnh hoảng sợ gần như ngất đi. "Ngất xỉu? Mới nhiêu đó đã ngất, vô dụng. Người đâu, đem lên đây." Một thùng nước ớt đã được chuẩn bị sẵn để trước mặt Hà Mạnh Quân. Cô nhếch môi cười, ánh mắt ánh lên vẻ âm hiểm chưa từng thấy, cầm từng gáo nước trong tay cô chậm rãi tưới, từng ca một lên người Châu Tuyết Nhi, khiến nàng rú lên đầy đau đớn. "Rát quá, đừng mà, xin tỷ." Châu Tuyết Nhi nhỏ giọng nói, Hà Mạnh Quân đưa tay nắm mạnh lấy chiếc cằm đã đổ đầy mồ hôi của nàng. "Người biết không, cuộc đời ta ghét nhất là phản bội. Vậy mà ngươi lại vô tình hay là cố ý đây?" "Không, muội làm vậy cũng vì quá yêu tỷ thôi. Tại sao muội vì tỷ cũng chịu đựng tính tình của tỷ như thế? Mà trong mắt tỷ chỉ có một mình Mạch Kiều Như thôi, tại sao chứ? Chẳng lẽ tỷ không biết muội yêu tỷ đến thế nào?" "Yêu?" "Những thứ bây giờ ngươi đang làm gọi là yêu ta? Bán thông tin Hà thị ra ngoài gọi là yêu? Thông đồng cấu kết với người khác phản bội ta gọi là yêu? Cách yêu của ngươi ta nhận không nổi. Còn vì sao trong mắt ta chỉ có Mạch Kiều Như? Vì nàng ấy là duy nhất trên thế gian này mà ta yêu, và mãi mãi cũng chỉ có một mình nàng ấy thôi, bởi vì nàng ấy không giống ngươi. Còn về phần ngươi, yêu ta?" Hà Mạnh Quân gian tà tuột xuống quần nhỏ của Châu Tuyết Nhi, đưa tay mà sát chỗ tư mật của nàng, khiến thân hình nàng run lên bần bật. "Ta thấy ngươi yêu tiền, yêu tài sản, yêu cả Hà gia này mới đúng. Ngươi cũng quá tự tin vào nhan sắc của ngươi rồi. Cho dù ta không gặp Kiều Nhi hay không yêu qua nàng, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không yêu ngươi." "Không, không thể nào. À, tỷ đã xoa gì?" "Người đâu, ngựa gỗ. Nếu ngươi đã không biết liêm sỉ đến vậy, ta cũng không lưu tình." "Không, đừng Một đám bảo tiêu hướng về cho Tuyết Nhi, tháo dây đang treo nàng, bế nàng đặt lên ngựa gỗ. Người đã từng thử qua mà, cảm giác có phải rất thú vị không? Đừng, đừng mà, xin tỷ, đừng. Cho Tuyết Nhi ráng sức giãy dụa nhưng không thành. Khi hạ thân của nàng tiếp xúc với dương vật giả trên ngựa gỗ, nàng oằn mình lên, gào thét đầy đau đớn. Khi người tính kế lên người Kiều Nhi, người có tính tha cho nàng không? Nhúng! Hà Mạnh Quân ra lệnh, hai bảo tiêu đứng hai bên đưa tay đẩy mạnh ngựa gỗ, khiến nó bấp bênh. Dương vật gỗ ấy đâm sâu vào hoa huyệt Châu Tuyết Nhi đến tóe máu, cộng thêm thứ nước ớt mà Hà Mạnh Quân đã xoa vào, khiến Châu Tuyết Nhi rống lên thảm thiết. Bọn người A Hoa ở bên cạnh bắt đầu run lên bừng bực. Tiếp theo bọn họ cũng biết mình phải nhận hình phạt gì. Các người trói hết đám tiện nhân này treo lên. Vâng. Hà đại nhân tha mạng, Hà đại nhân. Hà Mạnh Quân không một chút mảy may để ý, chỉ hờ hững nói với đám bảo tiêu. Dừng ngựa gỗ lại, ta có chuyện muốn hỏi. Vâng. Châu Tuyết Nhi, có phải ngươi là người tự biên tự diễn vở kịch rơi xuống cầu thang để vu oan cho Mạch Kiều Như, có dung tiền mua chuộc ả ta làm nhân chứng? Hà Mạnh Quân chỉ vào A Hoa cũng đang bị trói treo lên. A Hoa mặt mày tái xanh, chưa đánh đã khai. Hà đại nhân xin tha cho tôi, là Tuyết Nhi tỷ bảo tôi làm vậy, không liên quan đến tôi đâu. Hay, rất có ý vị, vì bản thân mình bán đứng lẫn nhau. Các người nghe rõ rồi chứ? Hà Mạnh Quân hỏi đám hậu nữ còn lại, khiến ai cũng cúi gằm mặt không dám ngước nhìn. Cũng vì bọn họ tin lời A Hoa cũng Châu Tuyết Nhi, nên mới ghét bỏ Mạch Kiều Như ức hiếp nàng. Nào ngờ nàng ấy ở trong tim Hà đại nhân chiếm một vị trí quan trọng đến vậy. Lần này trời có sập xuống cũng không cứu được bọn họ. Hà Mạnh Quân phất tay cho ngựa gỗ tiếp tục bắp bên, khiến Châu Tuyết Nhi lại một lần nữa ngất xỉu. Hà thân nàng tóe máu rất thảm thương. Người phản bội lại Hà Mạnh Quân chỉ có hai kết cục, một là chết, hai là sống không bằng chết. Cô có tiền mua được sinh mạng một người, cũng có thể mua được 10 người. Những kẻ ở đây từng ức hiếp Kiều Nhi, cô sẽ từ từ trả hết cho bọn chúng. Hà Mạnh Quân từ tốn nói tiếp. Còn nhớ khi xưa, có kẻ dám ức hiếp Kiều Nhi ngay trước mắt ta, và kết cục của kẻ đó cũng chỉ có một, vào trại tâm thần. Người đâu? Ả ta, cho các ngươi từ từ hưởng thụ. Tạ Hà tỷ. Bọn bảo tiêu nhìn Châu Tuyết Nhi đầy ngao ngán như xưa nay, có mở nào dẫn đến miệng mèo mà từ chối chứ. Huống hồ gì thân hình nàng ta cũng rất chuẩn. Vài giây sau, chỉ nghe căn phòng bên cạnh vang lên tiếng la thất thanh của Châu Tuyết Nhi. Đừng, đừng qua đây, đừng. Tám người A Hoa như muốn ngất xỉu. Thủ đoạn tàn nhẫn này chỉ có duy nhất Hà Mạnh Quân mới dám dùng. Tương lai mịt mờ của bọn họ thật bi thảm. Còn các ngươi? Hà Mạnh Quân từ tốn liếc mắt nhìn đám người, mặt đã xanh như tàu lá chuối trước mặt, nhếch môi cười. Sao? Khi xưa bắt nạt kẻ khác được, bây giờ không thể chịu nổi hình phạt. Nếu như ngày đó ta không thả Tiểu Hy ra để nó chạy đến bảo vệ Kiều Nhi, thì không biết các ngươi đã làm gì nàng, không phải sao? Kẻ nào không cho Kiều Nhi ăn cơm, đánh trăm roi. Kẻ nào từng sai bảo đầy đọa Kiều Nhi ngựa gỗ, kẻ nào từng muốn chạm vào người nàng cởi áo nàng, muốn làm nhục nàng đến gãy tay, toàn bộ. Còn ngươi, A Hoa, ngươi cứ chịu chung số phận với Châu Tuyết Nhi đi, cứ thế mà làm. Ta hơi có chút buồn ngủ rồi, các ngươi đều xử lý cho tốt. Kẻ nào không chịu nổi chết đi đưa xác về cộng thêm tiền an táng và một khoản tiền từ đây cho đến hết cuộc đời họ cũng xài không hết. Cho gia đình người đó coi như đền bù. Rõ. Không, Hà đại nhân tha mạng, Hà đại nhân tha mạng. Đóng lại cánh cửa ầm ĩ sau lưng, Hà Mạnh Quân từ tốn nện guốc bước đi không chút lưu tình. Đưa tay sờ lên dây chuyền trên cổ mình, Hà Mạnh Quân nét mặt âm trầm. Đụng đến Kiều Nhi của nàng chỉ có một con đường, chết. Mạch Kiều Như dần dần tỉnh lại trong một căn phòng tăm tối. Nàng còn nhớ ngày đó Vũ đã đến thăm nàng, con đích thân nấu cơm cho nàng ăn sau đó. Tay chân nàng bị trói chặt vào ghế, miệng bị bịt kín. Đây là đâu? Mạch Kiều Như cảm thấy sợ hãi vô cùng. Nàng cố gắng cựa quậy nhưng bất thành. Vụt, Đèn đột ngột bật sáng khiến Mạch Kiều Như phải nheo mắt nhìn. Vài ba người đàn ông xăm trổ đầy mình lần lượt tiến vào, trông thấy Mạch Kiều Như đã tỉnh. Chúng cười lên đầy hoang dã. Ha ha, cô em xinh đẹp đã tỉnh rồi sao? Một gã tháo bỏ bịt miệng cho nàng. Mạch Kiều Như cố hít không khí để thở gấp gáp hỏi. Đây là đâu? Các người là ai? Vũ đâu rồi? Các người đã làm gì Vũ? Em thật ngây thơ, kẻ đưa em vào tay bọn anh còn ai khác ngoài Vũ của em? Không thể nào, tại sao? Ơi, nhìn nét mặt ngây thơ của em ấy, tự nhiên ta cảm thấy hứng thú thật bọn mày ạ. Nhìn xem, xinh đẹp đến thế kia, tại sao lại yêu phải một nữ nhân Hà Mạnh Quân chứ? Em gái, anh nói này, quan hệ với nữ nhân thì có cái gì vui đâu, chi bằng để anh thỏa mãn em đi. Để nào, cho em nếm thử hương vị lên mây. Các người đừng qua đây, không. Xẹt, chiếc áo thun của Mạch Kiều Như bị xé xuống phân nửa, để lộ ra làn da trắng mịn màng. Càng làm tên kia như phát điên, hắn tính cởi nốt phần còn lại thì vụt. Một con dao từ đầu cắm thẳng vào tay hắn, khiến hắn rú lên đau đớn, đưa mắt nhìn kẻ mới đến. Lê Long Vũ, ngươi! Lại một vết chém ngọt liệm lên cổ kẻ kia, khiến hắn gục xuống tại chỗ, máu chảy lên láng. Mạch Kiều Như hoảng sợ rơi nước mắt. Đây là gì? Từ nhỏ đến lớn nàng vẫn chưa chứng kiến cảnh người chết như vậy trước mắt nàng. Đám còn lại thấy tên kia ngã xuống thì hoảng sợ nhìn người trước mặt. Chỉ thấy người đó âm trầm nói: kẻ nào còn có ý định đụng đến nàng, ta cũng sẽ giết y như vậy. Cho dù chủ của các ngươi có là ai, ta cũng không để tình. Mạch Kiều Như ban đầu còn chưa tin lời kẻ kia nói, nhưng khi chính tai nghe được giọng nói ấy, nàng như không tin vào tai mình. Nàng lắc đầu rơi lệ thì thào hỏi: tại sao Vũ, tại sao? Lê Long Vũ nhìn người trước mặt, ánh mắt xẹt qua một tia đau lòng, nhưng cũng nhanh chóng xóa bỏ đi. Cô cởi áo khoác đắp lên thân hình nàng, ôm lấy nàng thấp giọng nói: Kiều Như, ta xin lỗi vì bấy lâu nay đã lợi dụng tình cảm của em. Tha thứ cho ta, nhưng mối thù này ta tất phải báo. Em hận ta cũng được, nhưng ta đảm bảo sau khi xong chuyện này sẽ thả em ra nguyên vẹn không sức mẻ gì. Ta... tại sao? Tại sao ngay tới chị cũng đối xử với tôi như vậy? Vũ, tại sao? Rốt cuộc thì trên thế gian này còn có ai thật lòng với tôi? Hạ Mạnh Quân cũng thế, bây giờ chị cũng thế. Các người xem tôi như công cụ chơi đùa, lợi dụng. Thật ra tôi đã làm gì sai phải chịu như vậy? Lê Long Vũ đau thương phất tay cho đám người kia ra ngoài, còn lại cô quỳ xuống đối diện Mạch Kiều Như, ôm lấy gương mặt ướt đẫm nước mắt của nàng khẽ khàng nói: Kiều Như, ban đầu đúng là tôi muốn tiếp cận em, nhưng càng ở bên em tôi mới càng phát hiện ra trái tim mình từ lúc nào đã không còn nghe theo lý trí mình nữa. Nó luôn đập mạnh trong lòng ngực mỗi khi nhìn thấy em cười, em hạnh phúc. Tình cảm của tôi đối với em là thật. Tôi nghĩ tôi đã yêu em mất rồi, nhưng mối thù gia đình tôi không thể không báo. Xin lỗi nhưng em hãy tin tôi. Đúng là tôi lợi dụng em dụ Hà Mạnh Quân một mình đến đây, nhưng tôi yêu em là thật. Sau khi xử xong Hà Mạnh Quân, tôi sẽ đưa em đi đến một nơi xa. Chúng ta sẽ sống những ngày thật hạnh phúc, Kiều Như. Mạch Kiều Như bỗng cười lên, khiến Lê Long Vũ hơi giật mình. Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nàng. Chị thật ngu, dùng tôi đổi lấy sự có mặt của Hà Mạnh Quân. Thứ nhất, chị ấy không yêu tôi, cái không vì tôi mà đến. Thứ hai, Hà Mạnh Quân đầu óc nhạy bén cỡ nào, có thể vì một thứ đồ chơi như tôi hy sinh cả Hà gia sao? Câu chuyện chúng ta hạnh phúc chung sống, chị có hỏi qua tôi nguyện ý không? Lê Long Vũ, cho dù tôi không yêu Hà Mạnh Quân, cũng không bao giờ yêu một người lợi dụng người khác như chị. Thật hèn hạ. Đúng là tôi hèn hạ. Nhưng em có biết vì mẹ con Hà Mạnh Quân mà Hạ Cũ Nhẫn Tam đuổi mẹ con tôi ra khỏi Hà gia, để mặc chúng tôi tự sinh tự diệt không? Lúc đó tôi vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Chị nói gì? Chị và Quân? Phải, là chị em cùng cha khác mẹ. Hà Cũ, ông ta chẳng những cưỡng bức mẹ tôi mà khi xong chuyện lại phủi tay như không hề có chuyện gì. Em nói đi, là ta bỉ ổi hay Hà gia bỉ ổi? Nhưng chuyện đó cũng đâu liên quan đến Quân. Quân? Đến giờ em vẫn còn gọi cô ta như vậy. Em vẫn là không buông được. Đúng, không liên quan đến cô ta. Nhưng cô ta chính là nguyên nhân khơi mào đau khổ của mẹ con tôi. Là ai cũng được, miễn là người của Hà gia tôi đều không tha. Vậy chị không nghĩ một nửa dòng máu chị đang mang cũng là của Hà gia? Không, không bao giờ. Ta họ Lê, họ của mẹ ta. Ta không bao giờ là người của Hà gia. Không bao giờ. Kiều Nhi, cho dù em nói gì đi nữa tôi vẫn tin Hà Mạnh Quân nhất định sẽ đến. Còn về việc em có yêu tôi hay không tôi cũng không cần biết. Cũng quyết không buông tay. Ừ, đừng. Lê Long Vũ cưỡng hôn Mạch Kiều Như khiến nàng giãy giụa kịch liệt. Phập, Mạch Kiều Như cắn mạnh lên môi Lê Long Vũ, nước mắt rơi vào khoang miệng cả hai, mặn chát. Lê Long Vũ buông Mạch Kiều Như ra, âm trầm nói. Kiều Như, xin lỗi em, nhưng hãy cố chịu đựng một chút thôi, chỉ một chút thôi. Lê Long Vũ quay lưng rời khỏi, bỏ lại Mạch Kiều Như tổn thất sau lưng. Tại sao bất cứ ai mà nàng tin tưởng yêu thương đều đối với nàng như vậy? Anh hai vì tình yêu bỏ rơi nàng cũng không một tin nhắn thăm hỏi. Lê Long Vũ nàng thật tâm xem chị ta là bạn thì chị ta lại lợi dụng nàng. Châu Tuyết Nhi nàng xem như muội muội thì lại hãm hại nàng. Còn Hà Mạnh Quân thì nàng đau đớn tâm can, tim quặn thắt. Nếu ngày mai Hà Mạnh Quân đến cứu nàng chứng tỏ lòng chị ấy vẫn có nàng. Còn không thì, nhưng từ sâu thâm tâm nàng vẫn hy vọng Hà Mạnh Quân đừng bao giờ xuất hiện. Nàng ngàn lần cũng không hy vọng Hà Mạnh Quân gặp chuyện, cho dù là hết yêu cũng thế. Huống hồ gì nàng vẫn còn rất yêu chị ấy, yêu đến đâu tận tâm can, không thể phai nhòa. Quân, đừng đến, ngàn lần đừng đến. Hà gia. Hà Mạnh Quân đọc xong tin nhắn thì mỉm cười. Rốt cuộc kịch hay cũng đến, một đám người liên thủ chống lại ta, thật thú vị. Ta cũng muốn xem thử các ngươi dở trò gì. Kiều Nhi, chờ ta sẽ lại mang em về.